Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 981, Hoàng bại. Kinh ngạc một màn, kinh ngạc xoay ngược lại, điều này không khỏi làm mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Hỏa Phong Vân hơi biến sắc mặt, lãnh trầm nói, thuần túy nhất binh khí chi đạo, hừ, người này còn có này đến bài. Binh khí chi đạo làm đặc thù nhất một loại thánh đạo một trong, tìm hiểu độ khó cực cao, thế nhưng bản thân cụ bị hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đặc biệt uy năng, có thể cùng các loại thánh đạo phối hợp lẫn nhau, cực đại tăng phúc kiềm giữ võ giả chiến lực. Càng chưa nói, Tần Nhai nắm giữ vẫn là hủy diệt thánh đạo cái này chờ khủng bố thánh đạo. Bên trong sơn cốc, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh lướt động, trường thương dường như nước chảy mây trôi thi triển, tốc độ cực nhanh, lại biến hóa khó lường, tựa như có mấy cái Tần Nhai vậy. Đối mặt loại này công kích, Phi Phi Phượng đúng là có vẻ hơi không nhịn được. Đáng chết, người này lại còn có loại này chiến lực, ghê tởm. Lúc đầu chiếm thượng phong Phi Phi Phượng đột nhiên bị tới một cái xoay ngược lại, thần sắc cực kỳ âm trầm, trường kích cuồng vũ, giống như nổi điên huyết phượng vậy, mãnh liệt hỏa diễm giống như sóng triều vậy tịch quyển mà ra, tự liền hư không đều phải bị cháy sạch vặn vẹo. Loại này không khác biệt công kích tuy là ở trình độ nhất định trên, lên, chặn Tần Nhai thế tiến công, nhưng là không phải là cái gì lâu dài chi pháp, mục đích của nàng là muốn lấy Tần Nhai tính mệnh, lấy trong tay hắn kiếp hỏa hồng liên. Như thế một mạch chống đỡ có thể nào làm được, huyết phượng sát quyết tối chung thức. Phượng huyết tán, nhọn phượng khiếu kèm theo thao thiên huyết quang ầm ầm bạo nổ phát, thánh đạo quy tắc lực không ngừng ngưng tụ ở Phi Phi Phượng thân lên, chỉ thấy nàng hai tròng mắt lộ ra bức người huyết quang, một cực kỳ kinh khủng sát khí tràn ngập, làm cho cả phiến sơn cốc bị rung rẩy. Ở sau lưng nàng huyết phượng thiên tượng từng khúc tan rã, hóa thành từng luồng đỏ thẫm huyết dịch huyền phù, hô hấp gian thì có mấy nghìn tia máu dịch ngưng tụ. Mỗi một đạo đều ẩn chứa nóng rực chí cực nhiệt độ, đủ để đơn giản đem một cái rưỡi bức huyền thánh đốt dung. Đối mặt phiến này huyết hải, dù là Tần Nhai cũng không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng. Tần Nhai, chết đi cho ta đi. Ngôn ngữ rơi, khắp nơi thiên phượng huyết đột nhiên hội tụ, hình thành một cái biển máu chìm nổi, sợ sóng lớn nhất lên, điên cuồng vuốt hư không. Lập tức, cái này nhất cả phiến biển máu hướng Tần Nhai thậm chí hắn sau lưng cả phiến sơn cốc đánh trào lên đi, qua chỗ, hoa cỏ, đá lớn, bụi bặm toàn bộ hóa thành tro bụi, cốt ngọn lửa kinh khủng thánh đạo, thật là khủng khiếp. Phượng huyết tán, lại uy thế như vậy xuống, coi như là 10 cái địa thánh cũng chỉ có bị đốt thành tro bụi hạ tràng, vẻn vẹn huyền thánh viên mãn liền có cái này chiến lực, thực sự khủng bố. Phi Phi Phượng, làm thật không hổ là ngoại môn đệ nhất nữ la sát, không, như vậy năng lực, coi như là ở trong nội môn đệ tử, cũng không mấy người có thể sở hữu. Rất nhiều vũ giả nhìn phía này huyết hải, đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc, mà Hỏa Phong Vân nắm tay nắm chặt, ánh mắt lấp lóe lấy sát ý điên cuồng, chết đi, ở nơi này nhất chiêu xuống, ngươi tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót cơ hội, sư tôn, muốn không nên động thủ cứu hạ tiểu sư đệ, đóng ngoặc vuông. Mà ở Liễu Nhược Đào bên cạnh Đoạn Hạo vặn vẹo một cái cổ tay, trên người đao khí như ẩn như hiện, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ xông ra, bổ ra biển máu, với hắn mà nói, cái gì sinh tử đấu. Cái gì Hỏa Phong Vân cũng không có Tần Nhai người tiểu sư đệ này tới trọng yếu, không chỉ là hắn, tự liền Bách Hoa Tiên Tử, Đoạn Khinh Hàn cũng giống như vậy, nhưng Liễu Nhược Đào cũng là cười nhạt một cái nói, đừng có gấp, các ngươi xem các ngươi một chút tiểu sư đệ, khí tức trầm ổn, thần sắc như thường, vậy có nửa điểm sốt ruột. Đoạn Hạo mấy người thấy thế, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, tiểu tử này, chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao, a, cái này có thể không nhất định chứ. Xem trước lấy đi. Liễu Nhược Đào từ tốn nói, hắn ngược lại không lo lắng Tần Nhai xảy ra nguy hiểm gì, coi như hắn ngăn cản không hạ một chiêu này, nhưng cũng còn có chính mình tại, coi như là Hỏa Phong Vân thì như thế nào, mình muốn đảm bảo người nào, nho nhỏ trưởng lão tính là cái gì. Trong sơn cốc, vạn chúng chúc mục, mọi người biết, cái này có lẽ sẽ là sau cùng quyết thắng thời khắc, biển máu khắp nơi ngày, qua chi chỗ, đều vì tro tàn, như muốn đem thiên địa đều nuốt mất một dạng. Mà trong thiên địa này, chỉ có một cái bạch y thân ảnh vững như Thái Sơn, không nghĩ tới, lại muốn vận dụng đến nó. Ngoặc kép, a, Phi Phi Phượng, cũng không thẹn la sát danh xưng là, Tần Nhai nhẹ giọng cười, thần sắc tự nhiên, lập tức một hồi ngân bạch sắc hào quang tại hắn quanh thân lưu chuyển, huyền diệu chí cực thánh đạo quy tắc, chậm rãi tràn ngập ra, quy tắc huyển hóa thành vô số tia sáng, ở trong hư không không ngừng đan xen, lập tức, một tòa giống như bạch ngọc trăm trượng chín tầng tháp cao, đồ sộ nổi lên, tháp ra sát na, hư không chấn động, thiên địa lại tựa như bị động lại, liền cái kia khắp nơi ngày biển máu, cũng không khỏi trở nên một trận, không gian thánh đạo, đó là không gian thánh khí, nhưng lại như thế nào, ở ta phượng huyết tán xuống, ngươi tuyệt đối không thể sống sót. Phi Phi Phượng gào thét một tiếng, diễm xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sáp nhập vào biển máu bên trong, tức thì, biển máu oai tăng nhiều, mà thổ huyết phía sau Phi Phi Phượng, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, có thể trong mắt nàng sát ý chưa có nửa phần giảm thiếu, ngược lại càng thêm nóng cháy, phá toái thiên tượng, thi triển cấm thuật, ta cũng không tin như vậy còn giết không được ngươi, Phượng huyết tán, giết cho ta. Trong rống giận, cái kia khắp nơi ngày biển máu tức thì đột phá không gian hạn chế, hướng Tần Nhai phi trào đi, hải nhân khí hơi thở, kinh thiên động địa, ngươi đã thua. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, không gian thánh đạo thôi động, chỉ thấy thái hư tháp quang mang chất thước, trước mắt hư không nổi lên rung động, lại xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này, lộ ra một quỷ dị khó lường cự đại hấp lực, cái kia khắp nơi ngày biển máu chịu ảnh hưởng, đúng là cải biến phương hướng, tất cả đều hướng vòng xoáy vọt tới, đối đãi tiến nhập vòng xoáy về sau, cũng là không có động tĩnh gì, gần giống như một giọt nước tiến nhập biển rộng vậy. Một chút cũng không có tung tích, cái này, đây là vật gì, không gian thánh đạo, cái này tòa tháp là không gian thánh khí, mọi người nhìn cái kia mảnh nhỏ không ngừng bị hút vào vòng xoáy biển máu, không khỏi đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ, mà cái kia hỏa phong vân càng là thân hình run rẩy, xanh cả mặt, loại trình độ này không gian thánh đạo, người này thật chỉ là một cái tu vi chỉ là ngưng khí gia hỏa sao. Còn có tòa tháp này cũng cổ quái đến mức tận cùng, đáng chết, hỏa phong vân là vừa tức vừa sợ, ánh mắt lấp lóe, hận không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng nhìn một cái cách đó không xa Liễu Nhược Đào, không thể không đem cái ý niệm này thu hồi lại, hắn tin tưởng chính mình xuất thủ, tuyệt đối sẽ chịu đến không chút lưu tình đả kích, Liễu Nhược Đào ngọn núi này chủ liền không cần nói nhiều, chỉ là tay hắn dưới đáy mấy cái đệ tử đã đủ hắn ăn một bầu, ta Phượng huyết tán. Bị nuốt hết rồi hả? Phi Phi Phượng đặng đặng rút lui mấy bước, tâm thần suýt nữa thất thủ, hết cách rồi, trước mắt một màn này thực sự quá dọa người rồi, chiêu này, nàng cực thiếu vận dụng, nhưng mỗi một lần vận dụng cũng có thể nghiền ép đối thủ, coi như là địa thánh cũng chỉ có bị tiêu diệt phần, càng chưa nói vì giết Tần Nhai, nàng còn bể nát thiên tượng, thi triển cấm thuật, ngạnh sinh sinh đem chiêu này uy lực cho tăng lên đủ đủ không chỉ gấp hai, nhưng hôm nay, ở Tần Nhai trong tay lại không chịu được như thế một kích, nhân gia chỉ là đứng ở nơi ấy, vung tay một cái, chỉ bằng khoảng không xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, đem huyết hải của mình cho đơn giản hấp thu, nhất định cực kỳ dễ dàng. So sánh phía dưới, chính mình không hề nghi ngờ là hoàng bại, chương 982, bồi thường. Hoàng bại chiến cuộc làm cho Phi Phi Phượng không gì sánh được chấn động lay động, nàng khó mà tin được, chính mình lại thua một cái tu vi chỉ là ngưng khí tuổi trẻ vũ giả trong tay, cái này đối với nàng mà nói, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình, có thể cái kia dần dần biến mất biển máu, cũng là hung hăng cho nàng một cái tát, ghê tởm a. Phi Phi Phượng cầm trường kích liền xông ra ngoài, giơ lên thật cao, nhưng sau phách hạ, có thể liền Phượng huyết tán đối với Tần Nhai cũng không có tác dụng, càng chưa nói nàng cái này hỗn hỉnh, mất lý trí vừa bổ, tại người khác xem ra, chính là ở vùng vẫy dãy chết, Tần Nhai đứng bất động, ánh mắt đông lại một cái, lập tức chỉ thấy cái này nhất cả vùng không gian đều giống bị động lại xuống, Phi Phi Phượng cái này nhất kích dừng ở trong hư không không thể động đậy, ngươi thất bại, bị bại không hề chỗ trống. Hắn lạnh lùng cười, chỉ một cái từ từ điểm ra, cái này chỉ một cái, ở Phi Phi Phượng nhãn trung không ngừng phóng lớn, phía trên kia quanh quẩn từng đạo hắc sắc khí tinh thần, sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ ở nàng cả người trên, lên, xuống, sư tôn. Cứu ta, nàng đem hết toàn lực hô lên một câu nói như vậy, cách đó không xa hỏa phong vân cũng không ngồi yên được nữa, hai tròng mắt trải qua lạnh lùng xích quang, thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phóng đi, tiểu tử, ngươi dám. Thiên thánh uy thế toàn lực bạo nổ phát, kinh người uy thế tịch quyển phong vân, vô biên hỏa quang tràn ngập ở hắn lòng bàn tay bên trong, huyển hóa ra trăm trượng cự chưởng, hướng Tần Nhai rơi xuống, hắn rất cường đại, chỉ là một chưởng này liền làm cho vô số đệ tử cảm thấy kinh người áp lực, đối mặt một chưởng này, gần giống như đang đối mặt một tòa phun ra hỏa sơn vậy, ngọn lửa kia, lại tựa như dễ dàng liền có thể đem chúng sinh cho đốt thành tro bụi, hừ, ngu xuẩn, chỉ tiếc, chỉ thấy một đạo nhẹ tiếng quát vang lên. Một đạo bàn bạc chỉ kính chợt bắn nhanh mà ra, tản ra khí tức kinh khủng, muốn đem thiên địa chúng sinh đều tịch diệt vậy, ở nơi này chỉ một cái xuống, trăm trượng cự chưởng bị đơn giản nổ nát, nhưng cái này còn không để yên, chỉ kính đánh nát cự chưởng về sau, tiếp tục hướng Hỏa Phong Vân phi vút đi, đánh vào lồng ngực của hắn lên, đem bên ngoài đánh bay ra hơn 1000 trượng khoảng cách, phanh, chỉ thấy người ảnh hung hăng nện vào một ngọn núi kia tức thì sụp đổ, Liễu Nhược Đào, đóng ngoặc vuông, bị chỉ một cái trọng thương Hỏa Phong Vân nhìn không xa chỗ đứng chắp tay áo xám lão giả, hai tròng mắt lóe ra phẫn hận, có thể phẫn hận bên ngoài còn mang theo vài phần kinh sợ màu sắc, chỉ một cái, chỉ là chỉ một cái liền đánh bại hắn thậm chí là trọng thương, thiên thánh người thứ nhất danh xưng, quả nhiên không giả, mất đi điều kiện tốt nhất cứu viện thời gian Hỏa Phong Vân chỉ có thể nhìn Tần Nhai cái kia chỉ một cái ngạnh sinh sinh điểm ở phi phi phượng cái trán lên, đem chính mình coi trọng nhất một người học trò cho giết chết, cái kia trước khi chết ánh mắt, làm cho đầu hắn đều cơ hồ muốn nổ tung, lửa giận vô biên, thậm chí sắp thôn phệ lý trí của hắn. Hỏa Phong Vân, một tiếng nhẹ quát, uống, vang lên, lập tức một lạnh lùng chí cực sát khí tràn ngập, giống như một chậu nước đá vậy tưới vào hắn đầu lên, làm cho hắn từ đầu đến chân đều lãnh hoàn toàn. Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Phá hư sinh tử đấu. Giết ta đồ đệ, Liễu Nhược Đào giọng điệu đạm mạc, lại mang theo một mênh mông cuồn cuộn uy áp, giống như một tọa đại sơn vậy đặt ở Hỏa Phong Vân thân lên, làm cho hắn hầu như đều không đứng dậy nổi tử. Này lúc, dù cho hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng chỉ có nén giận, ha ha, Liễu Phong chủ, hà tất nổi giận như vậy đây, một đạo phóng túng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một cái xích bào đại hán, đạp hỏa mây mà đến, đại hán nhất tịch xích bào, phía trên theo nhiều đóa ửng đỏ sắc đám mây, nhìn thấy người này, Hỏa Phong Vân gần giống như gặp được cứu tinh vậy, ám tự thả lỏng một hơi, nhanh lên tiếng lên hành lễ nói, Hỏa Phong Vân, gặp qua sơn chủ đại nhân, yêu, Đông Dương sơn chủ. Liễu Nhược Đào hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng tới, làm sao, ngươi muốn thiên vị Hỏa Phong Vân không được sao, chuyện này nguyên do, ta đã cũng có nghe qua. Đông Dương Sơn chủ trừng Hỏa Phong Vân liếc mắt, nói, cái này Hỏa Phong Vân mặc dù có làm được không đúng địa phương, mà dù sao là bởi vì đau mất ái đồ, tâm tình khó tránh khỏi kích động, còn hy vọng Liễu Phong chủ có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho hắn lần này. Ngày sau mời ngươi uống rượu, ngoặc kép, hừ, tha cho hắn cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta đây đệ tử bởi vì vừa rồi một chưởng kia chấn kinh không nhỏ, nếu như cứ như vậy được rồi, ta đây người làm sư phó mặt mũi ở đâu đây, ngươi nói có đúng hay không đây, Tần Nhai. Liễu Nhược Đào đạm mạc nói đạo, mà vừa vặn đi tới Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt sắc soạt một cái trở nên có chút phát bạch, chưa tỉnh hồn nói ra, không sai, không sai, hỏa trưởng lão thực lực kinh người. Tuy là một chưởng kia không có đánh tới ta, nhưng ta vẫn là không pháp quên. Hai tên khốn kiếp này, Đông Dương Sơn chủ nội tâm thầm mắng một tiếng, đây không phải là bày muốn bồi thường sao, nhưng Hỏa Phong Vân là hắn Đông Dương Sơn trung là tối trọng yếu một viên trưởng lão, lại không thể bỏ mặc, nhưng nếu muốn bồi thường, y theo hắn kết, lấy Liễu Nhược Đào tính tình không biết thì như thế nào công phu sư tử ngoạm, cái này khiến hắn là tiếng thối lưỡng nan, mà Hỏa Phong Vân cũng tin tường trạng huống trước mắt, nội tâm khổ sáp không gì sánh được. Vốn cho là mình một phen mưu chèo, có thể cho Phi Phi Phượng giết chết Tần Nhai, thay mình thu được kiếp hỏa hồng liên, nhưng là không nghĩ tới, kiếp hỏa hồng liên không có bắt được, ngược lại thì chọc giận Liễu Nhược Đào, chết một cái đồ đệ, bây giờ còn muốn bị bắt đền, cái này thật là chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bồi phu nhân lại gãy binh, không biết Liễu Phong chủ muốn như thế nào mới có thể đem việc này bỏ qua đây. Đông Dương Sơn chủ đạo, Hỏa Phong Vân dù sao cũng là chính mình sơn bên trong trọng yếu trưởng lão. Không thể không có cứu, Liễu Nhược Đào nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nói, nghe nói Đông Dương Sơn bên trong Tam Thốn Tàn Dương là trong thiên địa hiếm có quy tắc tạo vật, sẽ thứ này, cái gì? Tam Thốn Tàn Dương, dù cho trong lòng sớm kịp chuẩn bị, có thể nghe được Liễu Nhược Đào chào giá, Đông Dương Sơn chủ vẫn là nhịn không được bị giật mình kêu lên, nói, cái này Tam Thốn Tàn Dương chính là ta sơn của quý, nghìn năm một tấc, 3000 năm mới thành hình. Hơn nữa nó mỗi lần thành hình đều muốn làm đại lượng chuẩn bị, ngươi khen ngược, cái này vừa mở miệng sẽ thứ này, Tam Thốn Tàn Dương, chính là thiên địa thánh đạo quy tắc diễn hóa kết quả, cụ bị cực kỳ cường hãn hiệu dụng, có thể trong vòng thời gian ngắn xúc tiến một người thánh đạo tìm hiểu, còn có tỷ lệ nhường chứng kiến thiên địa dị tượng, cái này dị tượng tương tự với thiên tượng, quan vọng người mượn dị tượng, còn có tỷ lệ làm cho tự thân thiên tượng tiến hóa, thiên tượng tiến hóa. Cái này đối với huyền thánh mà nói đơn giản là tha thiết ước mơ chuyện tình, không chỉ có thể làm cho huyền thánh chiến lực tăng nhiều, còn có thể tăng tự thân tiềm lực phát triển, nay sau nếu như trưởng thành đến địa thánh, chiến lực so với hắn người cũng mạnh mẽ trên, lên, rất nhiều, tỉ như cái kia Phi Phi Phượng, Bên ngoài thiên tượng chính là tiến hóa qua một lần kết quả, cũng là bởi vì như đây, mới thành tựu nàng ngoại môn đệ nhất danh hào, mà ở nội môn bên trong, cũng có vài cái tài ngút trời đã từng đem thiên tượng tiến hóa qua một lần, tỉ như Đoạn Hạo, Bách Hoa tiên tử như vậy thiên kiêu liền từng làm qua, có thể tưởng tượng được, cái này tam thống tàn dương tầm quan trọng, tuy là không thể 100% cam đoan vũ giả có thể tiến hóa thiên tượng, nhưng cho dù là 1%, 1/1000, cũng là cụ bị giá cực kỳ cao đáng giá của quý thần vật, cũng không ở ngoài Đông Dương Sơn chủ phản ứng lớn như vậy. Thế nào, ngươi có thể chớ cùng ta nói không có a? Theo ta được biết, trước đó không lâu ngươi Đông Dương Sơn bên trong tam thống tàn dương đã thành hình, đừng nói ngươi đã sử dụng, chuyện này, Đông Dương Sơn chủ không khỏi có chút hơi khó, trước đó không lâu tam thống tàn dương vừa mới thành hình, hắn cũng đích xác là thành công mang tới 2 sợi, nhưng là chỉ là 2 sợi a. Chương 983, xuất ngoại lịch lãm. Cái này 2 sợi tam thống tàn dương, hắn là định cho bảo bối của mình đồ để sử dụng, thật không nghĩ đến ở chỗ này đụng phải loại này sự tình, lại bị lường gạt. Liễu Phong chủ, ngươi cái này chào giá cũng không tránh khỏi quá độc ác đi, thôi đi, một cái trưởng lão, chẳng lẽ còn không so sánh được trên, lên, một luồng tam thống tàn dương. Đông Dương Sơn chủ suy đi nghĩ lại, lập tức thở sâu, lật bàn tay một cái, chỉ thấy một luồng vàng óng ánh sắc hào quang tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển. Cái này sợi hào quang tuy là chỉ có ngắn ngủn 3 tấc, nhưng bừng tỉnh một vòng tà dương vậy, bao la hùng vĩ mà mỹ lệ, nhìn thấy cái này sợi quang mang, mọi người không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, đây chính là tam thống tàn dương, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Đông Dương đỉnh chí bảo, có người nói chỉ có trọng yếu nhất trưởng lão và đệ tử mới có thể tiếp xúc được thần vật, còn lại đỉnh người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị Liễu Phong chủ cho. Nếu là ta không có đoán sai, Liễu Phong chủ tất nhiên là vì Tần Nhai muốn cái này tam thống tàn dương, vuốt trên, lên, một cái như vậy sư phụ, không khỏi quá tốt số. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Tần Nhai khó tránh khỏi có chút ước ao đố kỵ, mà Tần Nhai nhìn thấy tam thống tàn dương cũng không khỏi lộ ra một chút dị sắc, cốt đặc thù quy tắc thần vật, lại có thể dẫn động trong cơ thể thánh hồn sản sinh cộng minh. Ha ha, sảng khoái, Liễu Nhược Đào thấy thế, phất tay đem cái kia sợi tam thốn tàn dương cho thu vào chính mình bên trong nhẫn trữ vật, cười nhạt nói, đã như đây, vậy chuyện này liền này chấm dứt, chúng ta đây trước hết gặp lại sau. Nói xong, Đông Dương Sơn chủ liền dẫn Hỏa Phong Vân ly khai sinh tử đấu trường, còn lại đám người thấy chiến đấu đã kết thúc, cũng đều dồn dập ly khai. Không lâu sau về sau, trận chiến này truyền khắp thánh địa, Tần Nhai tên lần nữa vang vọng ra, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt liền đã 1 năm thời gian trôi qua, chủ vực mênh mông vô ngân. Ngoại trừ Thiên Khung, Thái Hoàng, Cửu Tiêu 3 đại siêu cấp thánh địa bên ngoài, còn có còn lại Nhất Lưu, Nhị Lưu thánh địa còn có rất nhiều chi nhánh thế gia tông môn các loại, bên ngoài cách cục rộng lớn, thế lực rắc rối phức tạp, vượt xa quá vạn vực. Thiên Ưng Thành, một gian kim bích huy hoàng lầu các bên trong, nghe nói không? Cách đó không xa Bích Sơn bên trong ra đời một gốc cây khô cốt long huyết huyền thảo, là mấy nghìn năm khó gặp một lần kỳ trân, hấp dẫn không ít người đi vào. Đóng ngoặc vuông. Nghe nói, có người nói liền Thiên Ưng Thành thành chủ đều chuẩn bị xuất thủ đây. Sách, thành chủ đại nhân nhưng là địa thánh cấp bậc cao thủ đây, liền hắn đều tự thân xuất thủ, còn có ai dám cùng hắn cướp đoạt, xem ra kỳ trân là có chủ. Bên trong lầu, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà cách đó không xa cái bàn lên, ngồi một cái đang ở đạm nhiên uống rượu bạch y thanh niên hắc phát đến eo, mâu quan thâm thúy, nghe nói chuyện của mọi người, khóe miệng vi kiều, lộ ra một chút nghiền ngẫm thần sắc. Khô cốt long huyết huyền thảo, đoạt xá chân long tinh huyết mà thành kỳ trân, có đồ chơi này, nghĩ đến ta có thể xuất thủ luyện chế một lò tuyệt phẩm cấp bậc thánh đan, tuyệt phẩm thánh đan tới lôi kiếp, đối với ta cũng có cực đại tốt chỗ. Thanh niên thì thào nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một chút tinh quang. Thánh đan phân thấp trung cao tam đẳng, mỗi đẳng tam phẩm, có thể cùng thánh thuật giống nhau, ở cao giai thánh đan lên, còn có một loại tuyệt phẩm thánh đan, cũng đồng dạng là chia làm tam giai. 1 năm trước, Tần Nhai đánh bại Phi Phi Phượng về sau, liền xin xuất ngoại lịch lãm, trước khi đi lúc, còn mang đi thánh địa bên trong một nhóm đan phương, ở nơi này đàn toa thuốc trợ giúp xuống, hắn sớm đã đột phá cao giai luyện đan thánh giả cảnh giới, trở thành một gã liền chủ vực đều vô cùng hiếm thiếu, chịu vạn ức người truy phủng tuyệt phẩm luyện đan thánh giả, mà ở hắn có rất nhiều đan phương trung, trong đó có một mặt tuyệt phẩm đan dược thuốc chủ yếu chính là phải lấy khô cốt long huyết huyền thảo xem như chủ dược, mới có thể luyện chế mà thành. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại gặp phải, xem ra cái này Bích Sơn có đi một chuyến giá trị. Bích Sơn, Ở Thiên Ưng Thành 3.000 dặm bên ngoài nhất chỗ dãy núi bên trong, nguyên bản nhân vì tòa sơn mạch này bên trong ẩn chứa đại lượng thánh thú, mà trở thành rất nhiều các võ giả mạo hiểm thiên địa, mà ngày nay, một thân cân nhắc càng là tăng vọt mấy lần, nguyên nhân chính là ở chỗ này phát hiện một bộ xác rồng, bản thân này không có gì, nhưng càng kinh ngạc hơn là cái này long thi đầu trên, lên, lại sinh trưởng ra một đóa khô cốt long huyết huyền thảo, tin tức này truyền đi là cùng, khô cốt long huyết huyền thảo, lợi dụng chân long tinh huyết cô động mà thành, không chỉ có đối với luyện đan thánh giả mà nói là cự đại mê hoặc, đối với tầm thường vũ giả mà nói cũng là có cực cao giá trị, vì vậy hấp dẫn rất nhiều người đến đây, mà Tần Nhai, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Bích Sơn Trung Ương, một cái cả người bụi hạt sắc, dài đến nghìn trượng, lưng trên, lên, dài thật dài bạch sắc lông phát chân long nằm trên đất, cũng không nhúc nhích, tràn ra một rộng rãi, khí tức cổ xưa, lại tựa như làm cho thiên địa trở lại đến man hoang, càng khiến người ta kinh ngạc là, ở nó đầu trên, lên, sinh trưởng một đóa lớn chừng quả đấm huyết sắc chập chờn chi hoa, huyết hoa chập chờn, bên ngoài mạch lạc lại tựa như sâu đậm ghim vào long thi một dạng, từng đạo long huyết không ngừng bị hấp thu, mà theo hấp thu, khô cốt long huyết huyền thảo lại càng phát rắn chắc, trên đất cổ kia long thi sẽ già một phần, đây chính là khô cốt long huyết huyền thảo dáng dấp đi, thực sự là đặc biệt. Có người nói hoa này còn chưa hoàn toàn chín mùi, thì có hơn mấy chục cái cường giả chính chạy tới đây đây, chúng ta chỉ là đến xem nó thuộc sở hữu, chỉ có chờ cổ này long thi hóa thành tro tàn, mới có thể chân chính thành thục, cùng còn lại người giống nhau, Tần Nhai đã ở bắt đầu cùng đợi. Đồng thời, hắn phát hiện nơi này vũ giả đại đều là ở vào huyền thánh, nửa bước địa thánh cấp bậc, đối với hắn hôm nay mà nói, cũng sẽ không tạo thành nhiều đại uy hiếp, đang ở 3 ngày về sau, Bích Sơn xa chỗ. Một đám ngân ưng đột nhiên bay tới, nhìn thấy những thứ này ngân ưng, không ít người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, là ngân ưng vệ, là Thiên Ưng Thành ngân ưng vệ, sách. Ngân ưng vệ đều tới, Thiên Ưng Thành chủ cũng sao lại không đến đây, sưu, sưu, sưu, chỉ thấy theo những thứ kia to lớn ngân ưng trên, lên, bỗng nhiên nhảy lại từng cái mặc áo giáp màu bạc, trước ngực làm một đầu bén nhọn thét dài, muốn bay trên, lên, cửu thiên kéo tháng ngân ưng vũ giả. Những thứ này vũ giả cầm trong tay binh khí, vừa đưa ra sau liền bạo nổ phát khí thế cường hãn. Một cái trong đó cầm đầu tướng quân đại hán lạnh giọng nhất quát lên, Thiên Ưng Thành chủ có lệnh, cái này khô cốt long huyết huyền thảo hắn muốn, những người còn lại còn không mau mau rời đi. Nghe được bá đạo như vậy, có không ít người đều lộ ra bất mãn thần sắc, coi như là Thiên Ưng Thành chủ, lại sao có thể hạn chế bọn họ quay lại, hừ, muốn chúng ta đi, để cho các ngươi thành chủ tự thân xuất hiện nói. Một cái trong đó nửa bước địa thánh bưu hán nhảy tới trước một bước, lạnh rên một tiếng, cùng bạo khí tức trực tiếp bạo nổ phát, người sau càng chìm nổi ra cực mạnh kinh người thiên tượng, đối với thành chủ bất kính, làm giết. Ngân ưng tướng quân đạm mạc mở miệng, phất phất tay, người sau tức thì có mười mấy người cầm trường kích xông ra, khí tức bạo nổ phát, những thứ này tướng mạo không kinh người tiểu binh cư nhiên từng cái đều cụ bị huyền thánh chiến lực, từ, tự liền đại hán cũng không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Nhưng vẫn không có đem bên ngoài không coi vào đâu, thấp giọng nhất quát, uống, đấm ra một quyền, thao thiên bảo táp sát na tịch quyển mà ra, hắn thấy, những thứ này tiểu binh nhất định sẽ bị đơn giản tiêu diệt, nhưng hắn muốn sai, chỉ thấy những thứ này ngân ưng vệ cư nhiên bày ra một cái kỳ lạ trận thức, một huyền diệu lực di chuyển hiện, trường kích đâm ra, uy lực lật vài thành đến, ngạnh sinh sinh đập ở trong bảo tố, lực lượng va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, chương 984, tại hạ tán tu một cái, song phương tu vi chênh lệch cách xa, có thể lực lượng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Cái này chờ chuyện quỷ dị tình, làm cho mọi người không khỏi đồng tử hơi co lại, mà có chút vũ giả cũng là lộ ra ý thán phục. Một người trong đó chậm rãi nói, Thiên Ưng Thành độc môn chiến trận, có thể mang nhiều người chiến lực tập trung, bộc phát ra quá mức lực lượng, dùng ở ngân ưng vệ loại này quân đội lên, đơn giản là như hổ thêm cánh a. Mọi người nghe vậy, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Nhìn phía những thứ kia ngân ưng vệ trong ánh mắt không ở khinh thị như vậy, ngược lại thì mang hơn mấy phần kiên kỵ màu sắc, trong bọn họ đại đa số người đều mạnh hơn với những thứ này ngân ưng vệ, nhưng bất đắc dĩ nhân gia có chiến trận chi pháp, vài cái huyền thánh cộng lại liền cụ bị nửa bước địa thánh chiến lực, càng chưa nói ở chỗ này ngân ưng vệ. Hàng trăm hàng ngàn, cựu liền Tần Nhai cũng không khỏi trở nên tán thán, cái này cùng đánh chiến trận chi pháp, đích thật là huyền diệu phi thường. Lại có thể làm cho vài cái huyền thánh chiến lực tăng phúc tới mức này đến, nếu như vận dụng ở đại hình trong chiến tranh, nhất định là đáng sợ nhất đại lợi khí, nhưng hắn cũng minh bạch, trận chiến này trận cũng sẽ có một cái cực hạn ở, không thể không hạn chế chồng chung một chỗ, nếu không, cũng quá mức nghịch thiên, mà làm chủ nhân Thiên Ưng Thành, cũng chắc chắn bị còn lại thế lực thậm chí là ba đại thánh mà cái kia chờ tồn tại mơ ước. Bên ngoài kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là chiến trận bị cướp, Thiên Ưng hủy diệt, có thể Thiên Ưng Thành lại bình yên vô sự, nói cách khác chiến trận này năng lượng còn không đủ để làm cho cái loại này tồn tại trở nên tâm động, nhiều lắm chỉ có thể dùng để đối phó địa thánh A, nhưng tức thì tựa như đây, cũng là cực kỳ bất phàm, đại hán kia bị đánh lui về sau, kiên kỵ nhìn cái kia nhìn chằm chằm rất nhiều ngân ưng vệ, không khỏi rùng mình một cái, bao nhiêu đã đủ hắn chịu được, nếu như một đống đi lên, chính mình vậy thì có cái gì đường sống, tại hạ hôm nay xem như là mở mang kiến thức, đã Thiên Ưng Thành chủ muốn cái này khô cốt long huyết huyền thảo, ta liền không tranh giành nữa, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi, hắn muốn đi, có thể cái kia ngân ưng vệ thủ lĩnh cũng là lạnh rên một tiếng, trong tay trường kích rung động không ngớt, một đạo hào quang tức thì bắn nhanh mà ra, giống như tên vậy xẹt qua hư không, kèm theo hét thảm một tiếng, ngạnh sinh sinh đem đại hán kia đầu cho xỏ xuyên qua, đối với thành chủ bất kính, há có thể dung ngươi, nhìn thấy một màn này, không ít người đều là hít một hơi lãnh khí, tâm thần rung động. Cái này ngân ưng vệ, thật là bá đạo, người này là ngân ưng vệ thủ lĩnh ưng trảo, có người nói hắn lúc đầu không gọi cái tên này, nhưng về sau trở thành Thiên Ưng Thành chủ thủ hạ sau liền sửa lại danh, Thiên Ưng Thành chủ móng vuốt sao. Thật đúng là trung thành và tận tâm a, ưng trảo tu vi chính là địa thánh, ở nơi này phương viên mấy ngàn vạn dặm, là tuyệt đối cường giả, coi như là cái này Ly Vân Thánh địa bên trong phạm vi quản hạt cũng là cao thủ số một số hai, so với chúng ta những người này đến. Không biết mạnh hơn trên, lên, nhiều thiếu a, mọi người than thở, biết mình cùng cái này khô cốt long huyết huyền thảo là không có gì duyên phận, mà ưng trảo lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi chờ còn không mau mau rời đi nơi này, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ mời sao, vừa nghĩ tới vừa rồi đại hán kia hạ tràng, mọi người không khỏi thân thể rung lên, lập tức vội vã rời khỏi mấy ngàn dặm, mà hiện trường, chỉ còn hạ lác đác vài cái võ giả, những người này tu vi rất mạnh, mỗi một người đều không thua gì với địa thánh, người khác sợ Thiên Ưng Thành, bọn họ cũng không sợ, đóng ngoặc vuông, ngoại trừ thực lực của tự thân bên ngoài, bọn họ sau lưng đồng dạng có rất đại bối cảnh, xem, cái kia người là vương gia đại trưởng lão, vương gia chủ làm thịt triệu dặm lãnh thổ, nội tình bất phàm, bên ngoài gia chủ càng là một gã thượng thừa địa thánh cường giả, ngoại trừ vương gia bên ngoài, cái kia cổng một khẩu trường kiếm nam tử cũng không phải là một yếu ớt, chính là Hành Dương Tông phó tông chủ. Chiến lực cũng là địa thánh cấp bậc, những thứ này người, mặc kệ cái nào đều có tranh đoạt trân bảo vốn liếng, gì? Các ngươi xem cái kia thanh niên, này lúc, một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên, một cái vũ giả chỉ vào cái kia rất nhiều cường giả trong một cái bạch y thanh niên, trong mắt thần sắc tựa như là thấy quỷ, mọi người nhìn lại, đồng dạng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, cái kia cái thanh niên tu vi là ngưng khí, tình huống gì, hắn tu vi này sao dám đối đãi ở nơi ấy đâu? Chẳng lẽ, hắn có cái gì đại bối cảnh không được sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừ, các ngươi mấy tên này. Nhìn còn đứng ở tại chỗ không đi vài cái vũ giả, ưng trảo mâu quang đông lại một cái, nhíu mày lại, lộ ra một chút không kiên nhẫn, nhưng coi như là hắn không thừa nhận cũng không được, bằng hắn năng lực vẫn không thể bằng vào câu nói đầu tiên đưa hắn nhóm đánh đuổi, nếu như đánh lên, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, đối đãi thành chủ tới, lại muốn các ngươi khỏe xem. Ưng trảo thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên, hắn thấy được một cái bạch y thanh niên, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, mâu quang thiểm thước, là cái ngưng khí vũ giả, người này. Chẳng lẽ có lai lịch gì, chỉ là ngưng khí cảnh giới liền dám dừng, không thể không khiến người miên man bất định, hắn đi tới, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu tử, hãy xưng tên ra, Tần Nhai, ngươi tới tự nơi nào. Nếu muốn cùng ta Thiên Ưng Thành đối nghịch không được. Tại hạ chỉ là một cái tán tu mà thôi. Tần Nhai cười nhạt nói, đây là hắn sớm quyết định tốt lắm, lấy tán tu thân xuất hiện lịch lãm, nếu như báo trên, lên, chính mình Thiên Khung Thánh địa nội môn đệ tử thân phận, đích thật là có thể thiếu đi rất nhiều phiền phức, nhưng đồng dạng, lịch luyện hiệu quả cũng sẽ bị giảm mạnh, mà, cũng không phải là hắn mong muốn, tán tu. Ưng trảo ánh mắt đông lại một cái, tiếp tục nói, tiểu tử, nơi đây gần triển khai một hồi ác chiến, ngươi nếu không cho biết tên họ cùng với lai lịch, nơi đây có thể không có ai sẽ nhường ngươi, lấy tu vi của ngươi, căn bản không pháp ở trận chiến này sống sót. A, cái này không nhọc tướng quân phí tâm, không biết sống chết, ưng trảo ánh mắt hơi nheo lại, lập tức phất phất tay. Nhiều cái ngân ưng vệ tức thì đi lên, hắn lạnh lùng nói, đem tiểu tử này đánh cho ta phát rơi. Là, vài cái ngân ưng vệ cười gằn đi tới, mà ưng trảo liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, con đường thẳng ly khai, trong mắt hắn, chính là một cái ngân khí, con kiến hôi mà thôi. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng không có hứng thú nhìn cuộc nháo kịch này. A a, này lúc, mấy tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, ưng. Ưng trảo nghe được thanh âm này, tức thì lộ ra kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy vốn nên đem Tần Nhai đơn giản đuổi đi vài cái ngân ưng vệ lúc này lại là nằm ở tại mặt đất, kêu rên không ngớt, thân trên, lên, nhiều hơn không thiếu vết thương tới, mà Tần Nhai, đứng tại chỗ, vẫn là một bộ đạm nhiên dáng dấp, vài cái huyền thánh, cư nhiên không làm gì được một cái nho nhỏ ngưng khí vũ giả, một màn này, làm cho không ít người lại càng hoảng sợ, trách không được dám ở lại chỗ này, nguyên lai là có chút tài năng. Mấy cái khinh thường Tần Nhai vũ giả cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, đánh giết vài cái huyền thánh đối với hắn nhóm mà nói không phải là cái gì việc khó, nhưng phải biết, Tần Nhai chỉ là một cái ngưng khí A, nơi đây cũng không giống như thiên khung thánh địa cái loại này siêu cấp thánh địa, theo liền một cái ngoại môn đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, cụ bị vượt cấp tác chiến năng lực, ở chỗ này, ngưng khí có thể đánh bại huyền thánh cảnh giới, nhưng là nhất kiện cực kỳ không dễ dàng xảy ra sự cố tình, người này là ai? Thật là một cái tán tu hay sao, có chút ý tứ, một cái ngưng khí mà thôi, coi như cường thịnh trở lại cũng có một cực hạn, so với chúng ta những thứ này địa thánh đến, hắn còn kém xa lắm đây, không đủ để sản sinh uy hiếp gì. Chương 985, xuất hiện một đầu hắc long, có chút ý tứ, mấy người các ngươi, tiếp tục lên, ưng trảo ánh mắt lẫm liệt, phất tay, lại là nhiều cái ngân ưng vệ xông tới, hắn lúc này nhóm không có nửa phần lòng khinh thị. Nằm dưới đất vài cái đồng liêu tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng lấy, cái này để cho bọn họ khuôn mặt sắc ngưng trọng đến rồi cực hạn, sử dụng chiến trận cùng đánh chi pháp, không có bất kỳ do dự nào, vài cái ngân ưng vệ đạp kỳ diệu bước tiến, tạo thành một cái đặc biệt trận thế, một xung phong liều chết lệ khí tức thì bay lên, bừng tỉnh hóa thành một đầu bay lượn trên 9 tầng trời liệp ưng vậy, chợt hướng Tần Nhai nhào cắn quá khứ, đối mặt cùng đánh chi pháp, Tần Nhai khuôn mặt sắc không biến. Chỉ bất quá trong tay nhiều hơn một khẩu đen nhánh trường thương màu đen, trường thương di chuyển hiện, trong thiên địa lại tựa như rơi vào không thể danh trạng sợ hãi bên trong, một tột cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, tràn ngập cả phiến hư không, lập tức một thương chậm rãi đâm ra, thương ra sát na, tất cả thiên địa tịch, chiến trận cùng đánh chi pháp, ở thương này trước mặt, có vẻ yếu đuối bất kham, ầm ầm bên trong, cái kia mấy cái ngân ưng vệ kêu thảm một tiếng, giống như diều vậy bay ngược mà ra, nhìn thấy một màn này. Mọi người tại đây đều là kinh hãi mất sắc, nhìn Tần Nhai, nhất là trong tay hắn chiếc kia trường thương màu đen lúc, nhãn trung tràn đầy kinh hãi thần sắc, làm sao cũng không tin Tần Nhai lại có như vậy chiến lực, người này, ưng trảo ngữ khí trầm xuống, mâu quang phiêu hốt bất định, ở ngưng khí cảnh giới liền sở hữu chiến lực như vậy, hắn sống lâu như vậy, liền nghe đều không nghe qua, chỉ sợ cũng tự liền những thứ kia siêu cấp thánh địa cũng không nhiều thiếu cái đi, ha ha. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở này tình cờ gặp cái tuyệt thế thiên kiêu, kèm theo một tiếng bén nhọn đề gọi, chỉ thấy một đầu tản ra ngân bạch quang huy, thần tuấn bất phàm cự đại thiên ưng từ xa chỗ phi lướt mà đến, tốc độ cực nhanh, ở thanh âm truyền tới thời điểm liền đã đạt đến, đôi xí vỗ, bốn phía nhấc lên mãnh liệt cuồng phong bên trong, thiên ưng chậm rãi rớt xuống, một cái ngân bào trung niên, giữ lại ngắn tu, hai tròng mắt sắc bén như ưng, đảo qua mọi người. Cuối cùng như ngừng lại Tần Nhai thân lên, đi tới, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, tới tự nơi nào đây, nhất giới tán tu, cũng không có lai lịch gì, a, đã tiểu hữu không muốn nói, tại hạ cũng không bắt buộc. Thiên ưng thành chủ cười cười, lập tức ngữ khí chợt trầm xuống nói, chẳng qua là khô cốt long huyết huyền thảo, bản thành chủ tình thế bắt buộc, còn hy vọng tiểu hữu có thể nên rời đi trước, không khéo, tại hạ cũng cần cái này khô cốt long huyết huyền thảo, nói cách khác. Tiểu hữu không để cho mặt mũi này, thành chủ nói quá lời, còn lại vũ giả nhìn một màn này, nội tâm không khỏi vì Tần Nhai ám tự ngắt nhất cái lãnh mồ hôi, cái này thiên ưng thành chủ bá đạo là có tiếng, bất kỳ cái gì ngỗ nghịch hắn người không có kết quả gì tốt, cái này Tần Nhai, dám ngoài sáng cùng hắn đối nghịch, thiên ưng thành chủ lạnh lùng mâu quan nhìn Tần Nhai, nhưng đối phương cũng là thần sắc như thường cùng bên ngoài nhìn nhau, theo trong mắt hắn, căn bản nhìn không thấy nửa phần thất kinh. Gần giống như chính hắn một thiên ưng thành chủ đối với hắn không có bất kỳ lực uy hiếp vậy. Đóng ngoặc vuông. Nếu như còn lại người, hắn sớm động thủ đem bên ngoài giết. Nhưng là Tần Nhai lại bất đồng. một cái nho nhỏ ngưng khí vũ giả lại cụ bị không giống bình thường chiến lực, cái này chờ tuyệt thế thiên kiêu, không phải có thể tùy tiện đủ bồi dưỡng ra. Đối với Tần Nhai tán tu thuyết pháp, hắn cũng không quá tín phục, vì vậy, hắn mới không dám tùy tiện động thủ, nếu không, nếu như rước lấy một cái siêu cấp thế lực, chính mình nho nhỏ này thiên ưng thành sợ sẽ không giữ được. Liền ở trong lòng hắn suy đi nghĩ lại lúc, từng đạo tiếng ưng gáy vang lên, chỉ thấy cái kia bay lượn với chân trời tất cả ngân ưng đúng là bất an phát động lấy đôi xí, nhọn đề kêu, đến chỗ tán loạn, thậm chí lẫn nhau đụng vào nhau, bộ dáng kia, gần giống như có cái gì nhân vật khủng bố phủ xuống vậy, chuyện gì xảy ra, những thứ này ngân ưng sao như này kinh hoảng, bộ dáng kia. Chẳng lẽ là có cái gì khủng bố thánh thú tới sao, ở đâu trong, Tần Nhai ánh mắt híp một cái, lập tức nhìn về xa chỗ, chỉ thấy xa chỗ mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, một trầm trọng uy áp chậm rãi tràn ngập mà ra, như muốn thiên địa thần phục, vạn vật cúi đầu xưng thần vậy bá đạo mười đủ, trống, kèm theo gầm lên giận dữ thét dài, mây đen bị ngạnh sinh sinh đánh văng ra một cái hang lớn đến, ở cái kia hang lớn trung, một đầu cả người bao trùm hắc sắc miếng vảy, mâu quang lại tựa như thâm thúy lỗ đen, bề ngoài lại tựa như xà, thân dài 3.000 trượng quái vật lớn chậm rãi bay ra. Đây là Long, Hắc Long qua chi chỗ, hư không rung động, sơn sông vỡ tan, những cái này ngân ưng sớm đã bị dọa đến hồn không phụ thể, trực tiếp vứt bỏ chính mình chủ nhân, hướng xa chỗ bỏ chạy, bộ dáng kia hận không thể nhiều sinh hai đôi cánh, Hắc Long quá cảnh, vạn thú thần phục, bên ngoài bá đạo uy áp, làm cho vô số người một trừng khẩu ngốc, đầu này Hắc Long, chiến lực sợ là viễn siêu đại bộ phận địa thánh, sách. Chính là một gốc cây khô cốt long huyết thảo đưa tới nhiều như vậy tồn tại, lúc này, đã thấy trong dãy núi cái kia bụi hạt sắc long thi đầu ở trên long huyết thảo đột nhiên toát ra một hồi rực rỡ hồng quang, mà cái kia long thi nhục thân đúng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng cứng rắn hóa, hóa thành dường như nham thạch một dạng tính chất, ngay sau đó, những thứ này nham thạch từng khúc rạn, long thi hóa thành tro bụi, chỉ có cái kia một đóa long huyết thảo rơi xuống đất lên, trong nháy mắt cắm rễ. Tràn ra từng đợt thấm vào ruột gan mùi thuốc, mọi người thấy thế, không khỏi toát ra tham lam mâu quang, khô cốt long huyết huyền thảo, thành thục, ha ha, nhanh đoạt, mọi người thấy thế, trong nháy mắt hướng long huyết thảo phi phát quá khứ, nhưng rất nhiều ngân ưng vệ tựa như sớm có dự mưu vậy, tạo thành một cái to lớn lưới bao vây, đem long huyết thảo cho vây vào giữa, đám đông cách trở ở bên ngoài, đáng chết, lùi cho ta mở, vương gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Một chưởng cuồn cuộn đánh ra, nhưng mười mấy ngân ưng vệ chân đạp đặc biệt trận thế, đem lực lượng ngưng tụ với nhau, trường kích đâm ra, uy thế không ai bằng, đúng là ngạnh sinh sinh đỡ được một chưởng này, còn lại muốn tranh đoạt long huyết thảo vũ giả, cũng gặp được đồng dạng khốn cảnh, những thứ này ngân ưng vệ thực lực tuy là không bằng bọn họ, vừa vặn vài cái, mười mấy tổ hợp lại với nhau, phối hợp chiến trận oai, lại bộc phát ra không phải phàm oai, tuy là còn không pháp làm bị thương hắn nhóm. Cần phải ngăn cản bọn họ cước bộ cũng không khó, ưng trảo, ngươi đi lấy long huyết thảo, cái kia hắc long giao cho ta đi đối phó, thiên ưng thành chủ ánh mắt lẫm liệt, lập tức không để ý tới nửa Tần Nhai, thân ảnh giống như một đầu thần tuấn phi ưng vậy phóng lên cao, hướng hắc long vọt lên, không biết bực nào lúc, trong tay nhiều hơn một khẩu sắc bén trường kiếm, kiếm phong càng quét, một đạo mênh mông kiếm quang bốc lên, đối mặt bàn bạc kiếm quang, hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, như thực chất âm ba ẩn chứa long uy khuếch tán ra, chỉnh một tòa bích sơn đều bởi vì này cổ khủng bố uy áp mà ở rung động không ngớt, vô số mãnh thú càng là quỳ rạp trên đất, ở rung lẩy bẩy, lập tức hắc long nhất trảo đột nhiên lấy ra, tựa như căn cự đại thạch trụ một dạng sắc bén móng vuốt đánh vào trong kiếm quang lên, chỉ nghe một tiếng kinh bạo, hư không nổ tung, kinh khủng bão táp tầng tầng lớp lớp khuếch tán, mấy vạn trượng bên trong thổ địa bị san thành bình địa, nhân loại, cút ngay cho ta. Cứng rắn lay động kiếm quang hắc long nhận thấy được nhãn tiền nhân loại tu vi, màu vàng nhạt thú đồng hơi co rụt lại, ngữ khí bao hàm một khủng bố sát khí, dường như sấm sét, muốn bản thành chủ ly khai, liền lấy bản lãnh ra đi, hừ, long huyết thảo ta tình thế bắt buộc, nhân loại, ngươi há có thể ngăn cản ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 986, Thiên Cấm. Khô cốt long huyết huyền thảo. Chính là một cái chân long hết thảy tinh huyết ngưng tụ mà ra, lại thêm bên trên dược tài độc hữu chính là tác dụng đặc biệt, bên ngoài giá trị chi lớn, đối với đều là long tộc hắc long là cực kỳ trọng yếu, như hắn có thể đủ đem bên ngoài dùng, thiếu nói có thể đem nhục thân đề thăng cấp bậc, đối với như vậy trọng bảo, hắn sao lại dễ dàng đem bên ngoài buông tha đây, mà đối với thiên ưng thành chủ mà nói, Cái này khô cốt long huyết huyền thảo giá trị với hắn mà nói cũng không có hắc long như vậy lớn, nhưng cũng là nhất kiện cực kỳ khó được trọng bảo. Đối mặt trọng bảo, hắn như thế nào lại không tâm động đây? Oanh, oanh, oanh, hư không bên trong, kiếm quang cùng trảo phong không ngừng va chạm, sao động tầng mây, hai đại địa thánh chiến lực giao thủ, tạo thành phá hư giống như thiên tai một dạng, khắp nơi rung chuyển. Phía dưới, căn cứ thiên ưng thành chủ chỉ thị ưng trảo chính đi vào lấy khô cốt long huyết huyền thảo. Những thứ kia ngân ưng vệ thấy thế, dùng dập vì bên ngoài nhường đường, ngăn cản còn lại người, đáng chết, cái này long huyết thảo sẽ rơi vào thiên ưng thành trong tay, ghê tởm, thiên ưng thành bọn họ người đông thế mạnh, ngân ưng vệ mỗi người đều không phải là yếu ớt, lại thêm trên, lên, chiến trận phụ tá, ngăn chặn chúng ta cũng không phải là cái gì việc khó, đáng tiếc, cái này long huyết thảo sẽ gả cho người khác, mấy đại thế lực nhân vật trọng yếu đều là than thở, lòng có không cam, nhưng hắn nhóm cũng tin tường. Long huyết thảo, bọn họ sợ là không lấy được. Tràn đầy bụi bặm mặt đất lên, một gốc cây rễ cây lại tựa như thần long chiếm giữ một dạng huyết sắc dược thảo tán phát mù mịt huyết quang, giống như tuyệt thế yêu cơ ở trong gió nhẹ chập chờn dáng người. Nhìn thấy bụi cây này long huyết thảo, ưng trảo mặt trên lên không khỏi lộ ra tiếu dung. Giữa lúc hắn muốn đi tới cầm thời điểm, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, dần dần lộ ra vẻ kinh hãi thần sắc, mâu quang càng là không thể tin tưởng, ngươi sao ở chỗ này? Không biết bực nào lúc, ở long huyết thảo bên cạnh cư nhiên thêm một bóng người. Người này thân mang bạch y, tướng mạo tuấn lang, chính là Tần Nhai. Ừ, không hổ là hấp thu chân long tinh huyết vì chất dinh dưỡng đỉnh nhọn thần dược. Này cổ nồng nặc dược tính chỉ là ngửi một cái cũng làm cho ta thể nội khí huyết trở nên sôi trào. Tần Nhai cười nhạt, vươn tay đem long huyết thảo phía dưới thổ nhưỡng cũng một thanh lấy ra, đem dược tính được thập phần hoàn hảo. Ha, không tệ không tệ. Mà ở một bên nhìn ưng trảo rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong tay trường kích bỗng nhiên hướng Tần Nhai đầu đâm tới, duệ quang thiểm thước, dân trào cự lực đột nhiên bộc phát ra, nhưng cái này đối với Tần Nhai mà nói, cũng không có tác dụng gì. Đóng ngoặc vuông, chỉ thấy trong tay hắn diệt thế chi thương nhẹ nhàng một cái, xẹt qua một đạo huyền diệu độ cung, ẩn chứa kinh người hủy diệt lực, không gì sánh được chính xác đánh vào trường kích trên, lên, yếu ớt nhất điểm lên, len ken một tiếng, càng thêm bàn bạc lực lượng bạo nổ phát. Xuyên thấu qua trường kích trực tiếp tịch hướng ưng trảo, đưa hắn cánh tay đánh rách tả tơi, đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cái này, điều này sao có thể, ta tu vi nhưng là địa thánh, hắn sao có thể so sánh ta còn muốn mạnh mẽ. Ưng trảo đầu có chút ngẩn ra, máu me đầm đìa cánh tay bên trên truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt mới đưa hắn tâm thần kéo lại. Hắn cắn răng, mâu quang trung xúc tích thoáng ánh lên kinh sợ màu sắc, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vấn đề này ta đã từng trả lời, ta gọi Tần Nhai, vậy ngươi tới từ cái gì địa phương? Một cái tán tu, ngươi vẫn còn ở hồ lộng ta, ngươi là tên khốn kiếp. Ưng trảo bị tức ngẩn ra, ngưng khí tu vi có thể nhất chiêu đánh tan hắn cái này địa thánh, cái gì tán tu có thể làm tới mức này? Không xa chỗ, rất nhiều vũ giả cũng đều phát hiện Tần Nhai tồn tại, tình huống gì, hắn sao chạy đến ngân ưng vệ vòng vây đi, người này, giở trò quỷ gì, không đơn giản a. Không đơn giản, nhiều cái địa thánh cùng nhau xuất thủ đều không thể đột phá ngân ưng vệ vòng vây, hắn thần không biết quỷ không hay liền tiến vào, các ngươi xem, hắn không chỉ có tiến vào, hơn nữa cái kia ưng trảo cư nhiên còn bị thương, ta nhớ được hắn mới vừa rồi là không phát hiện chút tổn hao nào, làm sao đột nhiên bị thương, các loại, đây chẳng lẽ là cái kia ngưng khí tiểu tử đã thương a? Mẹ kiếp, cái này cũng không tránh khỏi quá giả, một cái ngưng khí vũ giả. Làm sao có thể cụ bị cái này chờ năng lực đây? Chư vị ngân ưng vệ thấy mình thống lĩnh thụ thương về sau, dùng dập xông lên, đem Tần Nhai cho trong ba vòng, bên ngoài ba vòng vây lại, từng cái, ánh mắt ngưng trọng, bày ra chiến trận chi pháp, như lâm đại địch, người không biết, còn tưởng rằng đang đối mặt cái gì thiên thánh vậy, tuyệt sẽ không nghĩ tới, bên ngoài mục tiêu chỉ là cái ngưng khí, còn lại mấy cái thế lực vũ giả thấy thế, liếc nhau, lui sang một bên, tiểu tử, giao ra long huyết thảo. Ở bên người một cái cấp dưới nâng xuống, ưng trảo chậm rãi đứng dậy, nhìn Tần Nhai lạnh giọng mở miệng, đồng thời ngầm ra dấu tay, rất nhiều ngân ưng vệ đều sẽ bị ý, trận thế lại biến, càng thêm huyền diệu, há, cái này trận pháp còn có thể lại biến hóa, Tần Nhai lộ ra một chút dị sắc, chỉ thấy cái kia đưa hắn vây quanh hết thảy ngân ưng vệ đúng là mơ hồ hình thành một cái chỉnh thể, tất cả mọi người khí tức tất cả đều đồng bộ, một mênh mông như bầu trời khí thế chợt bạo nổ phát, hóa thành một đầu thần tuấn phi ưng như thực chất, trông rất sống động, hai tròng mắt lộ ra sắc bén ánh sáng lạnh, thiên ưng thành chiến trận trung cực biến hóa, Trong tin đồn, loại này chiêu số chỉ ở 1.2005 trước xuất hiện qua, từng dùng để đối phó qua một cái phong vân địa bi địa thánh, dù chưa có thể đem bên ngoài đánh bại, nhưng là thu được cái kia người cực đánh giá cao, không nghĩ tới lại dùng để đối phó ngưng khí, tấm tắc, tiểu tử này cư nhiên cụ bị cái này chờ năng lực. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với trận chiến này không khỏi ôm cực đại chờ mong, bọn họ đều muốn nhìn một chút, một cái ngưng khí, có thể mạnh mẽ đến mức nào, mà Tần Nhai cũng không phụ hắn nhóm kỳ vọng, nhảy tới trước một bước, thần thái phấn chấn, hướng trước mắt mấy trăm cái ngân ưng vệ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đạm mạc nói ra, tới, ưng. Tự tìm tử lộ, ưng trảo thấy thế. Lạnh rên một tiếng, lập tức thả người nhảy, sáp nhập vào cái kia chúng người khí thế ngưng tụ mà thành phi ưng bên trong, trong nháy mắt, cái kia phi ưng trong hai tròng mắt lộ ra vô biên quang thải, gào to một tiếng, giống như tên vậy, chợt xẹt qua hư không, chết đi, phi ưng bên trong, ưng trảo cầm trong tay trường kích, chợt đâm một cái, như mấy trăm người nhất tề gào thét một dạng, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, bên ngoài chiến ý xông thẳng vân tiêu, mà Tần Nhai nhẹ giọng cười, có thể ánh mắt lại chưa từng có nửa phần thả lỏng, ở chiến trận gia trì xuống, ưng trảo một chiêu này lực lượng đã không thua gì với một năm trước, phi phi phượng một chiêu kia phượng huyết tán, làm cho Tần Nhai đều cảm thấy áp lực, chỉ là, Tần Nhai cũng không phải dậm chân tại chỗ, chỉ thấy hắn sâu hấp một hơi, trường thương trong tay nắm chặt, mâu quang xẹt qua một cái kinh người hắc quang, lập tức một thương từ từ điểm ra, phía trên quanh quẩn từng đạo diệt viêm, thiên cấm bí quyết tối trung thức. Cấm thiên nhất thức, thiên địa thất thanh, thương ra, toàn bộ đất trời đều tựa như hóa thành u ám vậy, chỉ có một màn kia kinh diễm chúng sinh thương mang xẹt qua hư không, xẹt qua thiên địa, trung động mọi người, nhưng trường thương cùng phi ưng va chạm thời gian, hư không đột nhiên phá toái, cái kia phi ưng ở sát na phá toái. Sau lưng mấy trăm cái ngân ưng vệ càng là cảm nhận được một không ai bằng cường hãn mênh mông uy năng bạo nổ phát, như thủy triều cuốn tới, tại này cổ uy thế xuống, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực, phốc, phốc, phốc, một khẩu lại một khẩu máu tươi từ mấy trăm người trung phun ra, lập tức giống như một đàn đổ nát lá cây vậy bị thổi bay đi ra ngoài, thất linh bát lạc té ngã trên đất lên, chương 987, giết thiên ưng. Cái kia cầm đầu ưng trảo tu vi của hắn tuy là tối cao, nhưng chịu đến một chiêu này chính diện va chạm, bị thương tổn cũng là nhất lớn, trên người áo giáp từng khúc rạn mở, phá một nát kéo khô vậy hóa thành tro bụi, hắn cũng như đạn pháo bắn nhanh mà ra, ầm ầm trung, đập vào xa xa nhất chỗ lớn ngọn núi lớn lên, ngọn núi kia ầm ầm một cái, tức thì đứt đoạn, vô số đá lớn lăn xuống, đưa hắn cho vùi lấp ở, các bụi tung bay trung, địa thánh cao thủ ưng trảo, sống chết không rõ. Một màn này, làm cho mọi người không khỏi liên tục hấp khí, không gì sánh được hoảng sợ, bọn họ khó mà tin được, một cái ngưng khí có thể làm tới mức này, phải biết rằng một chiêu kia mới vừa rồi, coi như là thượng thừa địa thánh cũng không nhất định có thể ngăn cản a, nhưng là ở Tần Nhai trước mặt, nhưng lại như là này không chịu nổi một kích, vừa rồi nhát thương kia là tình huống gì, quá kinh khủng đi, đâm ra một thương, thiên địa thất thanh, đây là đẳng cấp gì thánh thuật, thiên cấm bí quyết, thiên cấm bí quyết. Tấm tắc, danh tự này thật bá đạo, tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, sợ là cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tần Nhai thu hồi trường thương, nhìn trên đất từng cái hét thảm ngân ưng vệ, thần sắc tự nhiên, trong lòng đối với mình một thương này tạo thành hiệu quả thập phần thỏa mãn. Thiên cấm bí quyết, là hắn rất sớm có được một loại công kích pháp quyết, chính là theo cho tới nay hắn đều không biết là lai lịch ra sao thần bí hắc sắc trong tinh thạch lấy được một số thứ, tự đắc thiên cấm bí quyết về sau. Hắn sẽ không tái được quá cái kia thần bí tinh thạch, hắn ý đồ tìm kiếm qua, đáng tiếc thế giới quá lớn, không cách hạ thủ, nhưng hắn cũng không nóng nảy, cảm thấy thời cơ đã đến, tự nhiên có thể gặp lại lên. Mà ở hắn đánh bại Phi Phi Phượng sau trong một năm, hắn cuối cùng là tìm hiểu ra thiên cấm quyết một thức sau cùng, cấm thiên. Cũng đem bên ngoài sáp nhập vào thương pháp bên trong, bây giờ, chiêu này đã hắn cường hãn nhất sát chiêu một trong, chấm chấm chấm, cao khoảng không lên. Đang cùng Hắc Long đấu thiên ưng thành chủ kiến đến một màn này, không khỏi đồng tử hơi co lại, lộ ra hoảng sợ màu sắc, tiểu tử này, làm sao có thể, dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị Tần Nhai loại này vượt quá tưởng tượng sức chiến đấu đáng sợ dọa sợ, người này, nhất định là có lai lịch lớn, nhìn một cái khí thế hung hăng Hắc Long, lại nhìn một cái thần sắc như thường Tần Nhai, thiên ưng thành chủ con ngươi đảo một vòng, tức thì sinh ra một cái độc kế tới, chỉ thấy hắn hướng Tần Nhai cười to nói, Tần tiểu hữu đã muốn cái này khô cốt long huyết thảo, cái kia tại hạ liền không tranh với ngươi đoạt, cái này long huyết thảo, cho cho ngươi là được. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, né tránh Hắc Long công kích, yên lặng quan sát biến hóa. Còn lại vũ giả thấy thế, không khỏi nói thầm một tiếng ác độc a. Đóng ngoặc vuông, nhìn như không cạnh tranh, nhưng thật ra là muốn trước dẫn đi tai họa, lợi dụng Hắc Long đối với Long huyết thảo khát vọng, làm cho bên ngoài cùng Tần Nhai đấu cái lưỡng bại câu thương, chính mình trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái này tính toán không khó coi ra, có thể coi là nhìn thấu cũng không cái gì phá pháp, chỉ cần Tần Nhai muốn Long huyết thảo, không thể làm gì khác hơn là Hắc Long muốn Long huyết thảo, cái kia hai người này chiến đấu liền không thể tránh né, mà Hắc Long cùng Tần Nhai cũng nhìn ra trong đó bàn tính. Hừ, cái này Thiên Ưng thành chủ đầu óc nhưng thật ra xoay chuyển rất nhanh. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, đem Long huyết thảo thu làm bên trong nhẫn trữ vật, nhưng hắn há lại sẽ dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Chỉ nghe hắn hướng Hắc Long đạm mạc nói, sức chiến đấu của ta ngươi muốn tới cũng nhìn thấy, muốn Long huyết thảo, ngươi ta nhất định khổ chiến, nhưng khổ chiến quá về sau, sợ là sẽ bị hắn người ngư ông đắc lợi, kết quả là ngươi cũng sợ rằng không chiếm được Long huyết thảo, bằng không như vậy, ngươi ta liên thủ, trước đem gây trở ngại người đều cho thanh trừ hết, sau đó sẽ tới quyết định Long huyết thảo thuộc sở hữu. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ám tự rùng mình một cái, nhất là Thiên Ưng thành chủ, càng là đồng tử hơi co lại, lộ ra vài phần kinh sợ màu sắc, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai thế mà lại dùng làm như vậy pháp đi đối phó Hắc Long, cái này khiến, mình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, gieo gió gặt bão, trốn, đang ở hắn muốn phải rời đi trước thời gian, một cái đen nhánh sắc long vĩ đột nhiên nộ bỏ rơi mà đến, phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng, đủ để quất nát một ngọn núi, đối mặt cái này một đuôi, Thiên Ưng thành chủ không dám có nửa phần buông lỏng. Trường kiếm đột nhiên đảo qua, kiếm quang lướt đi, hung hăng đập ở đuôi lên, mình cũng bị quất bay, ta cảm thấy tiểu tử này lời nói đến mức không sai, cùng bên ngoài ta để cho ngươi tính kế, cùng hắn lưỡng bại câu thương, còn không bằng trước đem ngươi cho tẩy rửa, sau đó sẽ đoạt Long huyết thảo. Hắc Long thanh âm như sấm động tĩnh, mà xa chỗ rất nhiều bị Ngân Ưng vệ khu trừ các võ giả không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, có thậm chí cười to, rất có chủng hãnh diện khoái ý, ha ha. Gọi người này lớn lối như vậy, hiện tại được rồi, muốn tính kế người khác, hiện tại ngược lại bị người cho tính kế, cái này gọi là một thù trả một thù, có thể trách được ai đây, tự thực ác quả, đơn giản là đáng đời, cái này Tần Nhai đầu còn thật nhạy quan, đáng chết. Thiên Ưng thành chủ khuôn mặt sắc biến đổi lớn, ám tự hối hận, bây giờ Ưng Trảo không rõ sống chết, Ngân Ưng vệ lại bị Tần Nhai lấy lực một người hoàn toàn hủy diệt, hôm nay chính mình thật là tứ cố vô thân. Thân hãm nhà tù bên trong, Hắc Long, ta có thể cùng ngươi giết chết tiểu tử này, giúp ngươi đoạt được Long huyết thảo như thế nào? Vì cầu mạng sống, này thì Thiên Ưng thành chủ cũng không kịp trọng bảo gì, nhưng lời của hắn sớm đã không có gì tin độ, Hắc Long không thèm để ý chút nào, nhất trảo đột nhiên lộ ra, mênh mông duệ phong tịch quyển, như muốn đưa hắn cho ngạnh sinh sinh bóp vỡ, ghê tởm, thần ưng phá khoảng không, chỉ thấy Thiên Ưng thành chủ lãnh hét dài một tiếng, trường kiếm nhất chèo, mênh mông kiếm quang hóa thành một đầu màu bạc trắng cự ưng, hướng Long Trảo oanh khứ, song phương đột nhiên va chạm, kình khí tịch quyển, tràn ngập bát phương, sao động tầng mây, sưu, này thì một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Thiên Ưng thành chủ thân về sau, một thương đột nhiên đâm ra, đợi hắn phát hiện thời gian, đã không còn kịp rồi, tư kéo một tiếng trung, trường thương này ngạnh sinh sinh đưa hắn sau lưng cho chọc ra cái quả đấm lớn lỗ thủng, không gian. Thánh đạo. Thiên Ưng thành chủ cơ hồ là cắn răng nói ra bốn chữ này. Khó trách ngươi có thể lặng yên không tiếng động tiến nhập Ngân Ưng vệ vòng vây đây, nguyên lai là bởi vì ngươi tìm hiểu không gian thánh đạo cái này chờ thánh đạo, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai, vấn đề này thật phiền, Tần Nhai biểu môi, lập tức diệt thế chi thương đang muốn rút ra, đã thấy Hắc Long rít rào một tiếng, nhất trảo hướng hai người oanh khứ, Long trảo lại tựa như một tòa thái sơn vậy, che khuất bầu trời, đến từ trên trời. Ở nơi này cự trảo xuống, Tần Nhai phương viên nghìn trượng bên trong không gian đều là lọt vào phong tỏa, không pháp thuấn di, nóng lòng như vậy đã nghĩ hạ thủ. Đối với cái này tình trạng, Tần Nhai tuyệt không ngoài ý muốn, hắn cùng với Hắc Long vốn là địch nhân, bây giờ hắn bị thương nặng Thiên Ưng thành chủ, như vậy có thể cùng Hắc Long tranh đoạt khô cốt Long huyết huyền thảo cũng chỉ có Tần Nhai cái này một người, thiên cấm bí quyết. Vẫn nhật, Tần Nhai đạm mạc cười, ngọn lửa màu đen bốc lên, tại hắn trong lòng bàn tay hình thành một viên to lớn hắc sắc như mặt trời, hỏa xà phun ra nuốt vào, lại tựa như thôn phệ thế giới tất cả, vẫn nhật đánh ra, thẳng hướng Long Trảo, lập tức hắn rút ra Thiên Ưng thành chủ trong cơ thể trường thương, trong tròng mắt lại tựa như lưu chuyển quá một hồi tia sáng kỳ dị vậy, một khẩu nhũ trường kiếm màu trắng tức thì ngưng tụ ở mi tâm chỗ, chính là hồi lâu chưa thi triển thần niệm công kích chi pháp. Mi tâm kiếm lướt đi, hung hăng quán xuyên thiên ưng thành chủ thần khiếu thánh hồn, mà Tần Nhai lần nữa thi triển luyện hồn bí thuật, đem bên ngoài phá toái thánh hồn cho hấp thu luyện hóa, hóa thành chính mình thần khiếu bên trong hai cái thánh hồn chất dinh dưỡng. Làm xong đây hết thảy, Vẫn Nhật cùng Long Trảo sản sinh đụng chạm kịch liệt, mượn này cổ dư ba, thân ảnh của hắn lập tức chợt lui. Chương 988, Long huyết thánh thể đan. Mượn cái này dư ba, Tần Nhai thân ảnh đột nhiên chợt lui, hắn cũng không có hứng thú sẽ cùng cái kia hắc long dây dưa tiếp, lấy tốc độ của hắn thêm thượng không gian thánh đạo, cái này thế giới trên, lên, có thể đuổi trên, lên, hắn người không có nhiều thiếu, vèo một cái liền biến mất, đáng chết tiểu tử. Thấy Tần Nhai ly khai, hắc long gào to một tiếng, kinh khủng long uy mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, bốn phía vô số vũ giả thấy thế, tức thì giật mình kêu lên, không dám ở lâu, sợ bị cái này hắc long trở thành nơi trút giận, lập tức xa xa chạy ra, mà Tần Nhai sớm đã đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài, tìm chỗ ngọn núi ở lại, nhìn trong tay khô cốt long huyết huyền thảo, nhãn trung không khỏi lộ ra vài phần mừng rỡ, có vật ấy, hắn liền có thể nếm thử luyện chế trong đầu tuyệt phẩm thánh đan. Ở bốn phía ra xét một cái hoàn cảnh về sau, Tần Nhai liền lấy ra càn nguyên nhất khí lô đến, Linh Nhi cái kia kiều tiểu thân thể tức thì theo lô đỉnh trung chui ra, đối đãi đến Tần Nhai trong tay khô cốt long huyết huyền thảo về sau, hú lên quái dị, vội vã phi phát tới, thật là khô cốt long huyết huyền thảo, cái này khiến, chúng ta có thể luyện chế cái kia long huyết thánh thể đan. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Linh Nhi, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, đích xác, Long huyết thánh thể đang còn lại dược thảo ta sớm đã chuẩn bị xong, còn kém cái này khô cốt long huyết thảo, hôm nay tìm tới, chúng ta tổng xem là khá bắt đầu luyện chế. Sau đó, Tần Nhai kêu lên đình tiêu kiếm, vì mình hộ pháp, rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện chế tuyệt phẩm thánh đan. Chỉ bất quá, Tần Nhai lần này dùng hỏa diễm không phải bình thường thánh lực ngưng tụ ra hỏa diễm, chính là từ kiếp hỏa hồng liên thúc dục hỏa diễm, hiệu dụng càng thêm không phải phàm, thời gian trôi qua. Đảo mắt liền qua đủ một cái nguyệt, một ngày này, mênh mông cuồn cuộn lôi kiếp đột nhiên hàng lâm, lôi kiếp mênh mông cuồn cuộn, vượt qua xa Tần Nhai quá khứ hết thảy đang dược lôi kiếp, kỳ uy có thể cường hãn, làm cho cả tòa sơn mạch bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều quỳ rạp trên đất, ầm ầm trung, một đạo tráng kiện như rồng tử sắc lôi đình đột nhiên rớt xuống, đối mặt cái này chờ mênh mông thiên uy, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, ấn hạ đang dược, cầm trong tay kiếp hỏa hồng liên ném về trên bầu trời. Kiếp liên cảm nhận được lôi kiếp đã tới về sau, có vẻ thập phần hưng phấn, không ngừng chập chờn, toát ra vạn trượng hỏa hồng hào quang, ầm ầm trung, này đạo lôi đình ngạnh sinh sinh ở kiếp liên lên, phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng làm cho bên ngoài rung rẩy một cái, lập tức kiếp liên trung bộc phát ra một cường hãn hấp lực, lôi đình trung ẩn chứa kiếp, đều bị hấp thu không còn một mảnh, hấp thu lôi kiếp kiếp liên, có vẻ càng phát rực rỡ lóa mắt, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 12 đạo lôi kiếp đều bị kiếp liên cho hấp thu xong, cái này tuyệt phẩm thánh đan lôi kiếp lực, tự nhiên ngạnh sinh sinh đốt sáng lên kiếp liên trọn 10 cánh hoa đến, phía trên ẩn chứa kiếp hỏa, sợ là liền viên mãn địa thánh đều sẽ trở nên kinh sợ. Đóng ngoặc vuông, lôi kiếp tán đi, kiếp liên lần nữa trở lại Tần Nhai trong tay, nhìn trong tay hồng hỏa kiếp liên, Tần Nhai không khỏi ám tự thán phục, thảo nào hỏa phong vân đường đường thiên thánh đều không tiếc vì thứ này đắc tội sư tôn, vật ấy chi uy năng, xác thực lợi hại. Nếu như 12 cánh hoa mở ra hoàn toàn, tầm thường thiên thánh sợ là vừa chạm vào đụng tới cũng sẽ bị đốt thành một mảnh tro bụi, thật là đáng sợ, nhưng với ta mà nói, cũng là trọng dụng. Sau đó, Tần Nhai thôi động kiếp hỏa, rèn luyện long huyết thánh thể đan, bù đắp không có trải qua lôi kiếp chỗ thiếu hụt, rất nhanh, tất cả công tác liền toàn bộ làm xong, nhìn trong tay viên kia lớn chừng ngón cái, đỏ thẫm như máu, mơ hồ phát sinh tiếng rồng ngâm thánh đan. Tần Nhai không khỏi khóe miệng vi kiều, lộ ra vài phần thỏa mãn màu sắc, có viên thuốc này, lại thêm tiến tới hóa đi qua kiếp hỏa hồng liên, hắn vạn kiếp bất diệt thể đem có thể lần nữa tăng mạnh, thậm chí đột phá đến Bạch Ngân Thiên cũng không phải việc khó, tiếp đó, là thời điểm lại bế một lần quan a. Tần Nhai cười nhạt, lập tức tìm chỗ sơn động, bắt đầu bế quan, thời gian như thời gian qua nhanh, lại là hơn một tháng trôi qua, nhất chỗ rộng rãi dãy núi bên trong, vài cái tuổi trẻ nam nữ giữa khu rừng bay vọt, tu vi của bọn họ tuy là huyền thánh hoặc địa thánh, nhưng ở khu vực này, lại tựa như chịu đến nào đó hạn chế vậy, không pháp ngự khoảng không mà đi, chỉ có thể giống như bình thường vũ giả vậy sử dụng thân pháp. Liễu đại ca, Ngươi xác định ở loại này địa phương sẽ có cổ thánh truyền thừa. Mấy người bên trong, cả người lục sắc quần dài nữ tử trán cau lại, hiếu kỳ nói, cổ thánh, cái này là tên của một người, mà là tượng trưng cho một cái thất lạc thời đại. Nghe đồn, ở không biết bao lâu tuế nguyệt trước, chủ vực bao quát toàn bộ thương khung giới phát sinh qua một lần đại phá diệt sự kiện, toàn bộ thế giới vũ giả hầu như chết sạch, trải qua đã lâu tuế nguyệt về sau, cái này thế giới mới lần nữa đản sinh ra mới vũ giả, phát triển ra mới võ đạo văn minh, mà mọi người lại xưng hô trước khi đại phá diệt võ đạo thời đại vì thượng cổ thời đại, đem khi đó thánh nhân xưng là cổ thánh, thượng cổ thời đại, võ đạo văn minh cùng giờ này ngày này có cực đại khác biệt, các loại các dạng võ đạo giao nhau chiếu rọi, bách gia tranh minh, thế nhưng tự đại tan biến thì món về sau, võ đạo xuất hiện đứt gãy địa tầng, vô số kỹ thuật biến mất ở lịch sử bên trong. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có cổ thánh có chút truyền thừa bị phát hiện, đào móc, tỉ như. Chiến khôi ứng dụng liền là một cái trong số đó, những thứ này cổ thánh truyền thừa, thường thường đều sẽ cho hiện nay võ đạo mang đến không cùng một dạng gợi ý, cực kỳ trân quý, mỗi khi phát hiện, đều là một hồi tinh phong huyết vũ, không sai, bản thân lấy được có chút truyền thừa mảnh nhỏ đến xem, nơi này đích xác là một cái cổ thánh truyền thừa, vẫn chưa tên cổ thánh này tu vi rất có thể là thiên thánh cảnh giới. Loại này cấp bậc cổ thánh, có thể nói là vạn năm khó gặp một lần, cái kia bị đặt câu hỏi Liễu đại ca cười nhạt, trong giọng nói mang theo một chút kích thích màu sắc, có thể phát hiện nhất chỗ cổ thánh truyền thừa, nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình, mà đi theo mấy người còn lại. Đều là lộ ra ánh mắt mong chờ, cổ thánh. Cỡ nào làm người ta chờ mong a? So với việc những người còn lại chờ mong bất đồng, cái kia mặc lục sắc quần dài nữ tử trán cau lại, vẫn như cũ là cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo nàng đối với cái này Liễu đại ca hiểu rõ, đối phương cũng không phải là cái loại này sẽ đem cổ thánh truyền thừa thoải mái cùng người chia sẻ quân tử, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, còn làm được cam tâm tình nguyện, nàng tuy là cảm thấy cổ quái, nhưng cùng nhân gia dù sao cũng là cùng thánh địa đệ tử, cũng không tiện trước mặt của mọi người đem cái loại sự tình này nói ra, chỉ có thể ám tự cẩn thận theo, rất nhanh, mọi người liền xuyên qua từng ngọn cao sơn, đi tới nhất chỗ bên trong sơn cốc. Mà ở sơn cốc này trung ương, có một cái cổ xưa tế đàn toàn thân hiện lên hồng quang, dấu vết lấy từng đạo quỷ dị văn lộ, Liễu đại ca, nơi này chính là cổ thánh nơi truyền thừa sao, không sai, chính là chỗ này, cái kia Liễu đại ca nhìn trước mắt cái này phương tế đàn, mâu quang thiểm thước lấy vẻ hưng phấn thần sắc, lập tức khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái biến hóa kỳ lạ tiếu dung, nói, chư vị mời theo ta đi tới, cùng nhau tiếp thu cái này cổ thánh truyền thừa. Khai mở con đường cường giả đi, mọi người nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, lóe ra vui sướng màu sắc, chỉ có cái kia quần màu lục nữ tử nội tâm càng thêm bất an, giống bị cái gì ác thú theo dõi một dạng, không khỏi rùng mình một cái, nổi lên một thân nổi da gà, lục y sư tỷ, ngươi làm sao vậy, ở nàng bên cạnh một cô gái nhìn thấy nàng dị trạng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, không, không có chuyện gì tình. Lục y lắc đầu, nàng kia cũng không hỏi nhiều, lập tức hưng phấn xông lên tế đàn. Chương 989, Cổ Thánh Âm Bạch Cửu. Nhìn những thứ kia xông trên, lên, tế đàn nữ tử, lục y trong lòng không khỏi khẽ run, mà cái kia Liễu đại ca nhìn thấy nàng bộ dáng này, vội vã kêu to, lục y, còn kém một mình ngươi, mau mau đi lên, cái này cổ thánh truyền thừa cũng không phải là chuyện đùa, lục y chần chờ một chút, chậm rãi đi tới, quả thật, nội tâm của nàng tuy có chút do dự, nhưng cổ thánh sức dụ dỗ thật là thập phần cự đại. Có thể đây hết thảy cũng chỉ là chính mình ảo giác cũng không nhất định chứ, ông nghĩ như vậy pháp, nàng đi lên tế đàn, cái kia Liễu đại ca thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, được, cái kia cổ thánh truyền thừa, liền chính thức bắt đầu đi, hắn biến hóa kỳ lạ cười, lập tức một chưởng vỗ ở trong lòng chính mình, một khẩu tâm đầu huyết bỗng nhiên phun ra, chiếu xuống tế đàn lên, một màn này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Liễu đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì, từ... Lẽ nào đây là cổ thánh truyền thừa nghi thức hay sao? Đang ở này lúc, cái kia trên tế đàn thần bí văn lộ đột nhiên toát ra từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, xông thẳng tới chân trời, hình thành một vòng tròn bao phủ toàn bộ tế đàn, huyết sắc vòng tròn giống như lưu ly, sáng lạn lóa mắt, thập phần mỹ lệ, nhưng lục y mấy cái nữ tử, cũng là tâm thần rung lên, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, một cảm giác vô lực xông tới, trong cơ thể thánh hồn cũng thay đổi được uể oải, chẳng qua sát na. Vài cái nữ tử liền biến được không có lực phản kháng chút nào, mà mọi người chính giữa một cái nam tử cũng là không hề dị thường, hắn nhìn thấy lục y đám người bộ dáng này, không khỏi lộ ra nghi hoặc, giữa lúc hắn muốn đi hỏi thời gian, chợt, một đạo huyễn lệ kiếm quang đột nhiên xẹt qua, kiếm quang huyễn lệ lóa mắt, mau nhường khó lòng phòng bị, dễ dàng liền xẹt qua cổ họng của hắn, đưa hắn thân thể cơ năng cùng thánh hồn hoàn toàn phá hư, sinh tức toàn tiêu. Lâm đại ca, chúng nữ thấy thế, không khỏi lộ ra kinh hãi, khủng hoảng thần sắc, các nàng không minh bạch, vì sao một mạch ôn hòa đối xử với mọi người Liễu đại ca đột nhiên biến được tàn nhẫn như vậy vô tình, không chút lưu tình liền giết đồng môn của mình sư đệ, đây hết thảy, đều là cái âm mưu. Lục Y cắn răng nói, không sai, hoàn toàn chính xác chỉ là một âm mưu mà thôi. Liễu đại ca cười lạnh một tiếng nói, nơi này đích xác là cổ thánh tế đàn, đích thật là cổ thánh truyền thừa, thế nhưng chuyện tốt như vậy tình, ta sao lại cùng các ngươi chia sẻ? Đóng ngoặc vuông, đem các ngươi lừa gạt đến nơi đây, chẳng qua là bởi vì cần các ngươi mấy cái này máu trinh, mở ra cho ta truyền thừa mà thôi. Liễu đại ca khóe miệng cười tà nói, máu trinh, mấy vị nữ tử nghe vậy, không khỏi sắc mặt trở nên hồng, lộ ra kinh sợ màu sắc, mà Liễu đại ca thấy thế, nhãn trung toát ra tà quang, nói, vũ giả tu luyện, động một chút thì là hàng trăm hàng ngàn năm, trên vạn năm gia hỏa, thời gian lâu như vậy bên trong bảo trì tấm thân xử nữ, là cực kỳ khó được sự tình, ở toàn bộ thánh địa, ta tìm khắp cả tất cả nữ tính vũ giả, cũng liền các ngươi mấy cái này thích hợp nhất, Liễu Tân, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi như thế tàn hại đồng môn, sẽ không sợ bị thánh địa phát hiện sao? Nghe nói như thế, Liễu Tân lại không thèm quan tâm, nói, coi như là phát hiện thì đã có sao, chỉ cần ta đoạt được cổ thánh truyền thừa, cái này thiên địa chi lớn, sẽ không sợ không có ta chỗ dung thân, đối đãi ta tu vi đại ngồi, còn có thể sợ thánh địa sao? Không nói nhiều, là thời điểm hãm ra các ngươi máu trinh, chỉ thấy trong tay hắn nắng pháp quyết, thánh lực lưu chuyển, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong tuôn ra từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, quang hoa lưu chuyển đan vào, lại hình thành từng cây một xúc tua. Những thứ này xúc tua đột nhiên đem một cô gái trong đó trói chặt, trong tiếng thét chói tai đâm vào trong cơ thể nàng, cô lỗ cô lỗ. Chỉ thấy đại lượng huyết dịch phun trào mà ra, cái kia xúc tua lại phát sinh như nuốt một dạng thanh âm đến, làm cho Lục Y nghe được tê cả da đầu, đáng chết, đây là vật gì, cứu ta, Lục Y tỷ tỷ, cứu ta. Lục Y miễn cưỡng chỏi người lên, rút ra trường kiếm, muốn đi vào cứu viện lúc, Liễu Tân thân ảnh lóe lên, thuận tay một chưởng vỗ ra, đưa nàng cho hung hăng bỏ rơi bay ra ngoài. Ở chỗ này hình như có một loại đặc thù lực lượng, nhằm vào thân là xử nữ mấy nữ, các nàng tu vi hoàn toàn bị áp chế lại, liền thánh lực đều không pháp thôi động, há lại sẽ là Liễu Tân đối thủ đây, ha ha, cũng không cần ở vùng vẫy dãy chết. Ngoặc kép, Liễu Bân cười hắc hắc, tại hắn thân về sau, cái kia bị xúc thủ buộc nữ tử mặt sắc nhanh chóng phát bạch, vàng ố, sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, mấy phút ngắn ngủi bên trong liền hóa thành một bộ khô cốt, phanh một cái, rớt tại trên đất vỡ vụn. Liễu Tân, ngươi chết không yên lành. Lục Y gắt gao cắn hàm răng, môi đều chảy máu, nhưng bộ dáng này nhưng không có làm cho Liễu Bân có nửa phần thương tiếc, ngược lại thì càng thêm thống khoái, ha ha, chỉ cần ta được cái này cổ thánh truyền thừa, cái này thiên địa ai có thể sát thần đây, ông. Hấp thu xong một cái máu trên lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, toát ra vô biên quang thải, nhất cổ ba động khủng bố bỗng nhiên tán phát, rung động trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy dãy núi, mà ở cái kia quang tráo bên trong, một cái bóng người màu đỏ ngòm, chậm rãi ngưng tụ ra, tinh thuần máu trinh. Không sai, bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi mở miệng, kỳ diện dung cũng trong nháy mắt trở lên rõ ràng, tướng mạo tuấn tú, có thể giữa lông mày cũng là lộ ra một vẻ tà tính, ngài chính là cổ thánh. Âm bạch cửu tiền bối sao, nhìn thấy đạo quang ảnh này, Liễu Tân không khỏi lộ ra hưng phấn tiếu dung tới, mà bóng người màu đỏ ngòm âm bạch cửu nghe vậy, trán cau lại, cổ thánh, hắn thần niệm khẽ động, ra nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, trán không khỏi xúc được càng sâu, cốt mỏng manh thánh đạo khí tức, liền đạo vận đều cơ hồ mất đi, xem ra từ trận kia đại nạn quá về sau, cái này toàn bộ đất trời đều rơi vào cằn cỗi bên trong, lập tức hắn nhìn Liễu Tân liếc mắt, thản nhiên nói, xem ra chính là ngươi phát hiện truyền thừa của ta, mang đến ba cái huyền thánh cấp bậc máu trinh. Không sai, xem thiên phú của ngươi, nhưng thật ra có điểm tư cách hứng lấy ta hợp hoang thải âm thánh đạo. Nghe nói như thế, Liễu Tân tức thì miệng cười đuổi ra, tâm hoa nộ phóng, vội vã quỵ xuống, hướng âm bạch cửu dập đầu mấy cái vang tiếng, nói, đệ tử Liễu Tân đa tạ sư tôn, ta nhất định sẽ không bôi nhọ sư tôn thánh đạo, đem bên ngoài phát dương quang đại, ừm. Sư tôn, ngươi còn chưa xứng xưng hô như vậy ta. Âm bạch cửu cũng là hèn mọn cười, nói, truyền cho ngươi thánh đạo, chẳng qua là cho ngươi cái cơ hội, ây. Là, tiền bối, được rồi, đối đãi ta đem còn thừa lại hai cái xử nữ hấp thu xong về sau, có thể đem môn này thánh đạo truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể rất cốt nghiên cứu học tập. Nói xong, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong mấy cây xúc tu, hướng hạ một cô gái chậm rãi đưa tới, kèm theo hét thảm một tiếng, âm bạch cửu không khỏi lộ ra vui thích. Xa chỗ nhất chỗ dãy núi, một tiếng ầm vang, vô số đá lớn bắn nhanh mà ra, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên chậm rãi đi ra sơn động, chính là vừa mới xuất quan Tần Nhai. Hắn nhìn xa chỗ cái kia đạo phóng lên cao ánh sáng màu đỏ ngòm, không khỏi trán cau lại, đạm mạc nói, nơi ấy đến tột cùng là vật gì? Đi vào coi trộn một chút đi. Thân ảnh khẽ động, vèo một cái, tại chỗ biến mất. Mà ở bên trong tế đàn, âm bạch cửu đã hấp thu xong thứ hai xử nữ, chỉ còn Hạ Lục Y một cô gái. Nàng nhìn hai người trước mắt, gần giống như đang nhìn hai cái tội ác tày trời ác ma vậy, nhãn trung tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ chờ thần sắc. Hai người các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Ha, Lục Y, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Chương 990, thay đổi rất nhanh. Liền thừa lại cuối cùng một cái, âm bạch cửu vui thích cười, thân sau vài gốc huyết sắc xúc tua chậm rãi vương, Lục Y thấy thế, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, như bạch ngọc bắp đùi tại trên đất đạp loạn, không ngừng lùi lại, nhưng này dãy dụa dáng dấp cũng là để cho hai người càng thêm được nước. Ha ha, ngươi dãy dụa biểu tình thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui a. Tiền bối nói rất đúng, đang ở âm bạch cửu muốn hạ thủ thời điểm, cách đó không xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến xoát xoạt thanh âm, chỉ thấy cả người bạch y thanh niên chậm rãi đi tới, đối đãi đến trên tế đàn tình huống lúc, bạch y thanh niên sửng sốt một cái, lập tức lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói, tại hạ là không phải quấy rối mấy vị nhã hứng. Hắn thấy, tình cảnh này cực kỳ giống có chút không thể miêu tả hành vi, có thể Lục Y cũng là khuôn mặt sắc đỏ bừng, nhưng mắt thấy có hy vọng xuất hiện. Nàng há có thể buông tha, lập tức lớn tiếng kêu to nói, vị công tử này, cũng xin mau cứu ta, chớ để cho hoáng, chỉ là cái ngưng khí tiểu tử mà thôi. Nghe được Liễu Tân, Lục Y hiện lên kinh ngạc màu sắc, ngưng khí, nàng tu vi ở lồng ánh sáng màu đỏ ngòm áp chế xuống, căn bản không pháp thi triển, trong cơ thể thánh hồn cũng là uể oải suy sụp, căn bản là không pháp phán đoán Tần Nhai tu vi như thế nào, có thể Liễu Tân, lại không cần phải làm vậy đi lừa dối nàng. Vừa nghe đến Tần Nhai tu vi chỉ là ngưng khí, trong lòng nàng thật vất vả sanh ra hy vọng, lại là răng rắc một cái, ầm ầm phá toái, càng thêm tuyệt vọng. Há, hai vị, làm như vậy sợ là không tốt lắm đâu. Tần Nhai mặc dù tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không pháp ngồi xem trước mắt một màn này phát sinh, huống chi, ngay mới vừa rồi, hắn bên trong nhẫn trữ vật thần bí hắc sắc tinh thạch cư nhiên sinh ra rung động, điều này không khỏi làm hắn trên mặt lộ ra một cái vui sắc. Mà nhìn thấy trên mặt hắn vui sắc, Liễu Tân không khỏi lộ ra nghi hoặc, tiểu tử này thế mà lại cảm thấy vui sướng, lẽ nào hắn là muốn gì? Quá ác tâm, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Liễu Tân không khỏi đánh cái ác hàn, lập tức hắn hướng âm bạch cửu nói, tiền bối tiếp tục, ta đi giải quyết hắn. Được, âm bạch cửu tuy là nhìn thấu Tần Nhai có chút không bình thường, nhưng Liễu Tân dù sao cũng là một cái địa thánh, đối phó một cái nho nhỏ ngưng khí, xác nhận chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, nhìn thấy việc này, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Liễu Tân lạnh giọng cười, trường kiếm trong tay lóe ra mù mịt thanh quang, cũng không tính bỏ qua cho Tần Nhai, mà Tần Nhai thần sắc cũng là không có nửa phần kinh hoảng, mở miệng hỏi, ta tò mò hỏi một cái, không biết các ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Cái kia huyết y thanh niên tựa như không tồn tại ở thế gian, vậy hẳn là chỉ là một đạo còn sót lại đã lâu thánh hồn mà thôi, hừ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đóng ngoặc vuông. Nói xong, Liễu Tân thân ảnh lóe lên, đột nhiên một kiếm chém ngang mà ra, kiếm quang chớp động, thẳng hướng Tần Nhai đầu bổ tới. Hắn khuôn mặt trên lên không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lại tựa như nhìn thấy Tần Nhai bị hắn một phân thành hai tràn cảnh vậy, nhưng lập tức hắn không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Ở nơi này một kiếm xuống, Tần Nhai cư nhiên không có nửa phần thất kinh. Hừ, một cái ngưng khí mà thôi, cố làm ra vẻ. Cái này kiếm, thật yếu. Tần Nhai lắc đầu, lập tức tay phải chậm rãi vương, len ken một tiếng, kình khí tảo động, tràn ngập bát phương. Chỉ thấy Liễu Tân cái này một kiếm lại là bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh chọc vào bàn tay bên trong, trường kiếm trên, lên, kiếm quang phun ra nuốt vào, như muốn tránh thoát, nhưng lại không hề dùng chỗ. Cái này, điều này sao có thể? Liễu Tân nhìn ra được, Tần Nhai cái này một kiếm hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ thánh lực, tất cả đều là dựa vào chính mình nhục thân ngăn cản xuống. Chỉ có như vậy, mới để cho hắn càng phát rung động, một cái ngưng khí võ giả nhục thân có thể nào đạt đến loại trình độ này chứ, lui ra đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngũ chỉ đột nhiên sờ, vô cùng kinh khủng lực lượng trút xuống mà ra, trường kiếm kia răng rắc một cái, lại từng khúc rạn, đùng một cái, trường kiếm đúng là hóa thành một đống mảnh vỡ, cô lỗ, cô lỗ. Liễu Tân nuốt nước miếng một cái, sợ đến mặt vô huyết sắc, tay không bóp vỡ chính mình thánh khí, đây tột cùng là như thế nào lực lượng a? A, vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến Bạch Ngân Thiên chính là không giống với, ngoặc kép. Tần Nha nhẹ giọng cười, nhìn mơ hồ hiện lên ngân quang bàn tay, không khỏi cười nhạt, một tháng qua, sử dụng 10 cánh hoa kiếp hỏa cùng với Long huyết thánh thể đang hai đại lợi khí, rốt cục làm cho hắn nhục thân đột phá gông cùng xiềng xiết, đạt được Bạch Ngân tiểu thành cảnh, hắn hôm nay bằng vào mượn nhục thân, chiến lực đều so với bình thường địa thánh mạnh mẽ. Ngươi, ngươi cái quái vật này. Liễu Tân nuốt nước miếng một cái, lập tức thân ảnh điên cuồng chạy trốn, tiến nhập tế đàn bên trong, mà cái kia Âm Bạch Cửu cũng nhìn được tình huống này, nhãn trung không khỏi hiện lên kinh hãi. Như vậy nhục thân, không thể tưởng tượng nổi, dù là ở trước khi đại phá diệt, cũng không dễ dàng thấy a. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng phải quá trước khi đại phá diệt một ít nhục thân bí thuật truyền thừa sao? Trong đầu tâm tư hỗn loạn, nhưng Âm Bạch Cửu nhưng cũng không có nhàn rỗi, bàn tay vung lên, tế đàn quanh thân lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên lưu chuyển quá một hồi hoa quang tới, tiền bối, người này quỷ dị, bây giờ nên làm gì? Không sao cả, tế đàn này chính là ta lúc đầu tìm lần nhiều loại tài liệu trân quý đúc thành mà thành, coi như là thiên thánh cường giả nếu muốn tiến đến, cũng không phải món chuyện dễ. Nghe đến đó, Liễu Tân mới thoáng thả lỏng tâm, hắn thấy Tần Nhai coi như là lại biến thái cũng chỉ là một ngưng khí mà thôi, không thể so với thiên thánh còn muốn cường đại. Đi tới quan tráo trước mặt, Tần Nhai thuận tay đánh ra một quyền, cường hãn lực lượng trút xuống mà ra, cả tòa tế đàn cũng không khỏi trở nên lay động. Thấy Âm Bạch Cửu, Liễu Tân hai người ám tự tâm kinh sợ, tế đàn lắc lư một hồi, dần dần lắng lại sóng gió, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm quang hoa lưu chuyển, cũng không có bất kỳ tổn hại, làm cho Liễu Tân, Âm Bạch Cửu trong lòng đại định. Thật tốt quá, người này là không vào được, hừ, một cái tiểu bối mà thôi, nếu không phải ta chỉ thừa lại tiếp theo còn sót lại thánh hồn, một cái tát có thể đập chết hắn. Âm Bạch Cửu lạnh rên một tiếng, lập tức hướng Liễu Tân nói, đối đãi ngươi được truyền thừa của ta về sau, hảo hảo tu luyện, nhưng sau tìm cơ hội thay ta giáo huấn hắn, làm cho hắn minh bạch đắc tội ta Âm Bạch Cửu hạ tràng là cái gì, phải, ta nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng, được rồi. Hiện tại để ta đem còn dư lại cái này xử nữ hấp thu đi. Âm Bạch Cửu cười hắc hắc, lập tức hướng Lục Y đi tới. Nguyên bản nhìn thấy Tần Nhai đại phát thần uy, đơn giản đẩy lùi Liễu Tân mà sinh ra nửa hy vọng Lục Y lần thứ hai tuyệt vọng, nhìn bị ngăn cản ở quan tráo bên ngoài Tần Nhai, lộ vẻ sầu thảm cười nói, công tử, ngươi ta mặc dù không nhận thức, nhưng ta còn phải cảm ơn ngươi, hắc hắc, tạ ơn người nào cũng vô dụng, chết đi cho ta đi. Âm Bạch Cửu cười tà một tiếng, thân sau xúc tua bỗng nhiên dọc theo đi, Lục Y lộ vẻ sầu thảm cười, hai tròng mắt nhắm một cái, lại tựa như đang đối với thế giới cáo biệt vậy, nhưng là đợi một lúc lâu, trong dự liệu thống khổ cũng là chậm chạp tương lai, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy ở trước mặt nàng, đột nhiên nhiều hơn một cái Bạch Y thân ảnh, a, chờ cứu ngươi, ngươi lại cám tạ ta cũng không trễ. Tần Nhai cười nhạt, như cùng một xuân phong thanh âm chậm rãi truyền vào Lục Y trong tai. Trong lòng cái kia mảnh nhỏ tuyệt vọng chậm rãi thối lui, khuôn mặt trên, lên, không khỏi triển lộ ra một cái miệng cười tới, cái này thay đổi rất nhanh tới quá nhanh, làm cho nàng trái tim đều có chút không chịu nổi, mà ở không xa chỗ, Liễu Tân cùng Âm Bạch Cửu hai người cũng là trợn đại hai tròng mắt, nhìn Tần Nhai, vậy là tốt rồi, tựa như gặp quỷ một dạng, tràn đầy không thể tin thần sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.